Chương 157. Tiếng bấm nút trò chơi bị âm thanh xe chạy che lấp hoàn toàn, nếu không phải Nguyễn Thanh nhận ra điều bất thường, có lẽ cậu đã không phát hiện ra người đàn ông kia. Thậm chí khi nhìn thẳng vào hắn, cậu còn có cảm giác như hắn ta không hề tồn tại. Trong khoảnh khắc quay đầu, Nguyễn Thanh nhanh chóng thọc tay vào chiếc túi đeo chéo, định lấy khẩu súng ngắn mà Tạ Huyền Lang đã đưa. Nhưng tay cậu vừa chạm vào túi, một lưỡi dao sắc lạnh đã áp sát vào cổ họng trắng ngần, mảnh mai của cậu. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rút lại, bản năng ngửa đầu ra sau, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly. Lưỡi dao sắc bén ánh lên tia lạnh giá, như thể có thể cắt đứt cổ họng cậu bất cứ lúc nào. Việc Nguyễn Thanh bị khống chế khiến Giang Thư Du hoảng hốt, chiếc xe đảo nghiêng không kiểm soát. Thân hình cậu cũng vô tình lao về phía trước, suýt nữa đâm thẳng vào lưỡi dao. Nếu người đàn ông kia không kịp thời lùi lại, có lẽ Nguyễn Thanh đã bị thương rồi. Dù dao không làm rầy xước da thịt, nhưng cảm giác lạnh buốt đó khiến toàn thân cậu căng cứng, đôi mắt long lanh ngấn nước. Người đàn ông khẽ cười, "Ê cô nương, nếu tiếp tục lái kiểu này, có lẽ cậu ta sẽ chết vì tay cô đấy." Rõ ràng đó không phải lời đùa, Giang Thư Du vội vàng ổn định tay lái, không dám để xe lệch hướng thêm lần nào nữa. Lưỡi dao vẫn đặt trên cổ, Nguyễn Thanh cứng đờ người, không dám động đậy, chỉ còn đôi mắt là có thể liếc nhìn. Cậu mím chặt đôi môi hồng nhạt, dùng góc nhìn phụ quan sát người đàn ông đang cầm dao. Nguyễn Thanh có chút ấn tượng với hắn ta, người đứng cuối cùng trong nhóm người chơi lúc nãy, với vẻ lười nhạt, khác hẳn với những người còn lại. Thấy cậu liếc nhìn, người đàn ông nghiêng đầu, nở nụ cười thích thú, "Ê chào em, bảo bối 40 vạn của anh." Rõ ràng hắn đã nhận ra cậu. Câu nói này ám chỉ việc hắn muốn bắt cậu để hoàn thành nhiệm vụ truy nã. Nghe vậy, Nguyễn Thanh lại thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất điều này có nghĩa hắn sẽ không lấy mạng cậu. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Bởi hắn chỉ cần giữ cậu còn một hơi thở, dù bị thương nặng đến đâu, khi trở về khu chính thành trò chơi, cậu sẽ hồi phục hoàn toàn và có thể bị giao nộp nguyên vẹn cho bốn người kia. Người đàn ông áp lưỡi dao sát hơn, giọng điệu đầy vẻ nung chiều, "Ở ngoan nào, giờ hai tay lên, đừng có mưu mẹo gì nữa." Chương 158. Tôi không phải thằng ngu Tô Chẩm, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Nguyễn Thanh khẽ rung mi, từ từ giơ hai tay lên. Sau đó không dám nhúc nhích, trông thật đáng thương. Nhưng người đàn ông vẫn chưa hài lòng, hơi ngẩng cằm ra hiệu cho Nguyễn Thanh đưa tay lên ngang đầu. Cao thêm chút nữa. Nghe vậy, Nguyễn Thanh cứng đờ người, đưa tay lên cao hơn một chút, gần ngang với tai. Giang Thư Du sốt ruột muốn khóc nhưng bất lực, thậm chí không dám đánh lái dù chỉ một chút. Bởi lưỡi dao kia gần như áp sát vào da thịt Nguyễn Thanh, chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể rách da. Thấy thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời giơ tay, người đàn ông liếc nhìn gương mặt bên cạnh rồi lại nhìn xuống những ngón tay thon dài trắng nõn. Bàn tay Nguyễn Thanh đẹp đến lạ, có lẽ do vừa dùng sức nên dưới ánh nắng hiện lên màu hồng phấn quyến rũ, khiến người ta chỉ muốn chạm thử. Không khách khí, người đàn ông nắn nắn ngón tay Nguyễn Thanh, nhưng vừa chạm vào đã giật mình. Mềm quá. Dù các đốt ngón tay thiếu niên rõ ràng trông chẳng có chút thịt nào nhưng sờ vào lại vô cùng mềm mại, như thể ngay cả xương cũng mềm vậy. Chắc chưa từng làm việc nặng bao giờ. Ngập ngừng vài giây, người đàn ông lại bóp nhẹ ngón tay Nguyễn Thanh rồi từ từ trượt xuống lòng bàn tay, tiếp tục véo một cái. Do dùng lực hơi mạnh, thậm chí càng lúc càng mạnh, bàn tay Nguyễn Thanh đỏ ửng lên, cũng càng thêm đẹp. Dù bị bóp đau, Nguyễn Thanh chỉ biết mặt tái mét, cứng đờ người ngửa đầu lên, im lặng chịu đựng. Bởi lưỡi dao vẫn kề sát cổ. Sau khi dùng lực, người đàn ông thấy rõ những ngón tay trắng mịn của thiếu niên khẽ co rúm lại, như thể không chịu nổi, lại như muốn giữ chân ngón tay anh ta. Nhịp tim người đàn ông chợt lỡ nhịp, một cảm xúc lạ bỗng trào dâng, lan khắp cơ thể. Nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt kỳ quặc, người đàn ông lên tiếng, "Y chả trách hai thằng ngốc Tô Chậm và Lục Như Phong sẵn sàng vung 10 vạn điểm tích lũy vì cậu." Nói xong, anh ta liếc nhìn Giang Thư Du, nở nụ cười nhạt, "Ê cô bé, làm ơn dừng xe lại được không?" Nụ cười ấy rất lịch sự, nhưng ẩn chứa đe dọa, giọng điệu chẳng cho phép từ chối. Chương 159. Nếu Giang Thư Du không làm theo lời hắn nói, chắc chắn sẽ xảy ra hậu quả mà không ai muốn nhìn thấy. Giang Thư Du nghe vậy cắn chặt môi dưới, đành phải dừng xe trong bất lực. Người đàn ông sau khi Giang Thư Du dừng xe, liền đưa tay về phía cô, "Để đưa chìa khóa xe cho tôi." Giang Thư Du đành rút chìa khóa trao vào tay hắn. Nhận được chìa khóa, hắn rút dao khỏi cổ Nguyễn Thanh, mở cửa bước xuống. Không, hắn không chỉ xuống xe, mà còn mở luôn cửa ghế phụ. Ngay khi lưỡi dao rời khỏi cổ, Nguyễn Thanh nhanh chóng rút khẩu súng trong túi đeo chéo, chỉ thẳng vào kẻ đang mở cửa phụ. Nhưng chưa kịp bóp cò, khẩu súng trong tay cậu đã biến mất. Giờ đây, chính họng súng lạnh lùng đó đang áp vào trán cậu, chính là khẩu súng vừa nãy. Nguyễn Thanh tròn mắt kinh ngạc, gương mặt đẹp để đờ đẫn nhìn kẻ đang chĩa súng vào mình. Khi tỉnh táo lại, toàn thân cậu cứng đờ, ngón tay dưới ống tay áo siết chặt, mồ hôi lạnh thấm trên trán. Bởi cậu đã đánh giá sai. Đôi mắt kẻ trước mặt lạnh như băng, vô tình, chẳng màng đến sinh mạng người khác, cũng không chút nao núng trước 40 vạn điểm tích lũy. Như thể hắn hoàn toàn không để tâm đến số điểm khổng lồ đó. Một kẻ quen biết Tô Chẩm và Lục Như Phong, sao có thể thiếu điểm? Dù có thiếu, cũng không đến mức tuyệt vọng. Vì vậy, gã đàn ông này thực sự có thể giết cậu. Và hành động vừa rồi của cậu đã chọc giận hắn. Nguyễn Thanh mím chặt môi, không dám kháng cự, thậm chí không dám chớp mắt. Cậu cứng đờ như một con búp bê xinh đẹp, ngoan ngoãn và yên lặng. Hắn dường như rất hài lòng với thái độ này, khẽ cười một tiếng, ép súng sát hơn vào trán cậu. "Tiểu thiếu gia, mời xuống xe." Nòng súng lạnh khiến Nguyễn Thanh rung nhẹ, nhưng cậu chỉ có thể gượng gạo nhấc chân, đặt lên mặt đất, bước ra khỏi ghế phụ. Giang Thư Du lao tới định ngăn cản, nhưng vừa động đậy, một phát súng đã vang lên. Một lỗ đen xuyên qua ghế ngay sát đầu cô, khói đen còn bốc lên. Chỉ cần lệch 1 cm, viên đạn đã xuyên thủng hộp sọ Giang Thư Du. Chương 160. Người đàn ông sau khi bóp cò, lại lần nữa dí khẩu súng vào trán Nguyễn Thanh. Tốc độ nhanh đến mức chưa đầy một giây, nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Giang Thư Du trợn mắt, đỏ bừng cả vùng da quanh mắt. Đúng lúc cô sợ hãi đến mất hồn, ngay giây phút sau, cô đã thấy bàn tay bên hông Nguyễn Thanh khẽ động. Vì bị chính cơ thể Nguyễn Thanh che khuất, người đàn ông bên ngoài không nhìn thấy, nhưng Giang Thư Du lại thấy rõ mồn một. Thậm chí còn thấy Nguyễn Thanh đá thứ gì đó xuống gầm ghế. Lúc này Giang Thư Du đang nằm rạp ở phía ghế phụ, thấy vậy cô khẽ dừng, siết chặt tay mình, mặc cho người đàn ông kia khống chế Nguyễn Thanh bước xuống xe. Còn bản thân cô thì dường như sợ hãi đến run rẩy, cứ thế nằm im không dám nhúc nhích. Người đàn ông kia dường như đã quan sát xung quanh, đây là giữa đường lớn, xung quanh chẳng có gì, cũng không có lũ xác sống. Xe dừng ở đây cũng khá an toàn. Ngoan nào, giơ tay lên. Giọng người đàn ông đầy nuông chiều, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bởi ngón tay hắn chưa từng rời khỏi cò súng, như thể chỉ cần Nguyễn Thanh có động thái khác thường, hắn sẽ không ngần ngại bóp cò. Nguyễn Thanh từ từ giơ tay lên, hoàn toàn ở thế chịu trận. Và quả thực là chịu trận. Tốc độ của người đàn ông quá nhanh, đến giờ Nguyễn Thanh vẫn không hiểu khẩu súng của mình đã bị đoạt mất như thế nào. Vừa rồi cậu thậm chí không kịp chớp mắt, hoàn toàn không thấy động tác của người đàn ông, khẩu súng đã lập tức về tay hắn. Ngay cả việc hắn bắn Giang Thư Du lúc nãy cũng nhanh đến khó tin. Nhưng nghĩ lại mức độ võ công như hắc của Tô Chẩm thì dường như cũng không có gì vô lý. Người đàn ông này tên là Ninh Vọng, sau khi Nguyễn Thanh giơ tay, hắn không chút do dự dùng dao cắt đứt chiếc túi chéo của cậu, để mặc nó rơi xuống đất. Tiếp đó Ninh Vọng đưa tay lục soát túi áo Nguyễn Thanh, lấy ra hết mọi thứ bên trong, ném xuống đất như đồ bỏ đi. Chỉ khi mọi thứ trong túi Nguyễn Thanh đã bị vứt hết, Ninh Vọng mới dừng lại. Hắn dùng chân hất mấy cái đống đồ dưới đất. Đạo cụ không nhiều, hầu hết đều là thứ rẻ tiền và không có tác dụng gì lớn, phần lớn người chơi chỉ đổi khi không còn điểm tích lũy. Không giống như hắn tưởng tượng, sẽ có cả đống đạo cụ cấp S. Nhưng những thứ khác thì phần lớn đều cực kỳ nguy hiểm, như các loại độc dược, các chất hóa học ăn mòn. Thậm chí còn có cả chất hóa học có thể phát nổ. Chương 161. Ngay cả những chiếc kim cũng đều được tẩm độc, mang màu đen kịt đầy bất tường, nhìn thôi đã thấy cực kỳ nguy hiểm. Ninh Vọng bật ra mấy tiếng ê tặc tặc, để Tô Chẩm và Lục Như Phong gục ngã cũng không ngoan. Ngoại hình của chàng trai quá dễ khiến người ta nhầm tưởng, chỉ cần sơ sẩy một chút là dễ bị hắn lừa gạt. Rốt cuộc, ai mà ngờ được một kẻ yếu đuối như hoa tơ đồng lại mang trên người nhiều thứ chết chóc đến thế. Mỹ nhân đẹp thì đẹp thật, nhưng lại nhuốm đầy chất độc chết người. Ninh Vọng nói xong liền nhìn về phía Nguyễn Thanh, thản nhiên lên tiếng, "Đây cậu đúng là gan lớn." Giọng điệu của Ninh Vọng không thể nhận ra bất cứ cảm xúc gì, tựa như đang khen ngợi, lại cũng giống như đang chế nhạo. Nguyễn Thanh không nói gì, mím chặt môi dưới, cố gắng chịu đựng cảm giác tê dại và bất lực nơi bàn chân. Đứng bằng một chân quá tốn sức, hơn nữa thể chất của Nguyễn Thanh vốn đã không tốt, dù cậu cắn răng kiên trì thì cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Toàn thân đều run rẩy nhẹ. Khẩu súng của người đàn ông vẫn chưa bỏ xuống, Nguyễn Thanh cũng không dám đưa tay vịn vào cửa xe bên cạnh, chỉ có thể dùng bàn chân bị bong gân để giữ thăng bằng chút ít. Nhưng bàn chân đó đã bị bong gân nhiều lần, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau, vừa mới chạm đất đã khiến mồ hôi lạnh trên trán Nguyễn Thanh thấm ra nhiều hơn. Nhưng trong cậu không hề lộ vẻ thảm hại, ngược lại còn tăng thêm chút mỹ cảm mong manh dễ vỡ. Trông vô cùng bất lực, đáng thương đến tột cùng. Thậm chí cùng với mồ hôi lạnh thấm ra, mùi hương lan nhẹ nhàng kia càng trở nên nồng nặc hơn. Nồng đến mức dù Ninh Vọng đứng không quá gần cũng có thể ngửi thấy. Thấy vậy, Ninh Vọng híp mắt lại, nhưng ngay sau đó hắn nhíu mày, trong đáy mắt hiện lên vẻ không ưa. Ninh Vọng đúng là rất thích sự táo bạo của chàng trai, những thứ cậu mang theo người chỉ cần sơ sẩy vỡ ra là có thể lấy mạng cậu ngay lập tức. Nhưng hắn cực kỳ ghét cái vẻ giả bộ yếu đuối đáng thương này của cậu, cũng vô cùng khó chịu với việc cậu lợi dụng ngoại hình để lừa gạt tình cảm người khác. Thậm chí sau khi lừa tình cảm để đạt được mục đích thông quan, còn thẳng thừng đá người ta một cái. Nếu không thì mấy người kia đâu đến nỗi điên cuồng trao thưởng 10 vạn điểm tích lũy, đủ thấy cậu ta đã làm chuyện quá đáng đến mức nào. Chắc lại vừa lừa đạo cụ vừa lừa tình cảm. Ninh Vọng hoàn toàn không có ý định thương hương tiếc ngọc, hắn dùng súng chỉ vào ghế sau xe, lạnh nhạt ra lệnh, ngồi vào đi. Nguyễn Thanh vì chân bị thương, lại thêm đứng thẳng quá lâu nên đã tê cứng, lúc này bước đi vô cùng khó khăn. Thậm chí là bước đi không vững, khập khiễng từng bước. Chương 162. Ninh Vọng hoàn toàn không có ý định đưa tay đỡ Nguyễn Thanh. Sau khi cậu lên xe, anh ta cũng bước lên theo. Có lẽ vì trên người Nguyễn Thanh giờ chẳng còn gì đáng giá, cũng chẳng còn mối nguy hiểm nào nữa, Ninh Vọng thẳng thừng thu lại dao và súng, sau đó ném chùm chìa khóa lên hộp trung tâm phía trước. Cô gái, phiền cô lái về phía bến cảng. Giang Thư Du sợ hãi cắn chặt môi dưới, run rẩy cầm lấy chìa khóa rồi khởi động xe theo lời Ninh Vọng. Ninh Vọng không thèm để ý đến hai người nữa, vừa dứt lời liền rút máy chơi game ra, tiếp tục màn chơi gian dở. Lần này anh ta không tắt tiếng game nữa, trong xe vang lên giai điệu nhạc nền vui tươi, cứ như đang đi chơi trước thời mà thế vậy. Nguyễn Thanh do lên xe trước nên ngồi ngay sau lưng Giang Thư Du, còn Ninh Vọng thì ngồi kế bên cậu. Giữa hai người có một khoảng trống nhô lên nên không ngồi sát nhau lắm. Nguyễn Thanh khẽ duỗi chân ra một chút, như thể làm vậy sẽ đỡ đau và bớt tê chân. Thấy vậy, Ninh Vọng chỉ lạnh lùng liếc qua rồi lại tập trung vào trò chơi. Sau khi thế giới sụp đổ, tai nạn giao thông xảy ra khắp nơi, đèn tín hiệu đã hỏng hết, đường xá chẳng còn thông suốt như xưa. Vì thế Giang Thư Du lái không được êm lắm, đôi khi còn phải rẽ gấp để đổi hướng. Ninh Vọng chẳng bị ảnh hưởng gì, nhưng Nguyễn Thanh thì không giữ được thăng bằng, ngã nghiêng theo từng cú rẽ. Nhân lúc ngã người, cậu lén đá nhẹ vào tựa lưng phía trước. Trong lúc làm vậy, ánh mắt cậu vẫn không rời phản ứng của Ninh Vọng, dường như hắn không phát hiện ra. Khi cảm nhận được cú đá vào lưng ghế, Giang Thư Du liếc nhìn gương chiếu hậu. Nguyễn Thanh cũng nhìn vào gương, rồi khẽ đảo mắt sang trái một cách vô cùng tinh tế trước khi nhanh chóng thu lại. Giang Thư Du khựng lại, cảnh tượng này sao quá đổi quen thuộc. Hồi đó chính cậu thiếu niên đã dùng ánh mắt ra hiệu cho cô chạy vào siêu thị. Bây giờ tuy không chạy được, nhưng cô đang cầm lái, hướng đi đương nhiên do cô quyết định. Rẽ trái phải không? Cô siết chặt vô lăng, nhìn về phía ngã tư phía trước rồi rẽ trái một cách tự nhiên nhất. Bến cảng không nằm ở hướng trái. Nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không có phản ứng gì khi xe đổi hướng. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung, cậu không biết bản đồ của hòn đảo này. Hay nói đúng hơn là chưa từng ghi nhớ. Tín hiệu đã mất từ lâu, hệ thống định vị cũng không dùng được, hoàn toàn phải dựa vào trí nhớ. Chương 163. Hòn đảo này vô cùng rộng lớn, việc ghi nhớ đường đi cũng cực kỳ khó khăn. Giang Thư Du vốn là người sinh ra và lớn lên trên đảo, quen thuộc với nơi này nên mới nhớ được lối đi. Nguyễn Thanh thì có trí nhớ đủ tốt để ghi nhớ những hướng đi chính. Còn người đàn ông kia chẳng thuộc nhóm nào cả. Giang Thư Du cũng nhận ra điểm này, khi gần tới ngã rẽ tiếp theo, cô lại lén liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Vẫn là rẽ trái. Hai người cứ thế, một người ra hiệu bằng ánh mắt, một người lái xe, đưa hướng đi càng lúc càng xa bến cảng. Người đàn ông kia hoàn toàn không phát hiện ra. You are dead. Hiệu ứng âm thanh chết chóc từ trò chơi lại vang lên trong xe. Ninh Vọng nhíu mày khi thấy nhân vật trong game lại chết lần nữa. Vốn dĩ anh rất thích trò này, đi đâu cũng mang theo chơi. Nhưng lúc này lại chẳng thể tập trung được. Bởi mùi hương lan nhẹ nhàng từ người bên cạnh cứ liên tục tỏa ra, khiến anh không thể nào chú ý vào game được. Vốn trước đây còn có thể qua màn tạm được, giờ đây gần như vừa vào là chết ngay. Điều này khiến Ninh Vọng càng lúc càng bực bội. Anh thẳng thừng bỏ máy chơi game xuống, quay sang nhìn cậu thiếu niên đang ngồi im lặng bên cạnh, cất giọng bất mãn, "Ừ, một thằng đàn ông mà xịt loại nước hoa này, không thấy điệu đà sao?" Nguyễn Thanh, người tưởng rằng mình bị phát hiện, "Ê." Ninh Vọng ngẩng cằm lên, "Lề nói đi." "Nguyễn Thanh, không thấy." "Bởi cậu đâu có xịt nước hoa, có lẽ chỉ là mùi từ quần áo thôi." Ninh Vọng gật đầu tán thành, "Ê cũng phải, vốn dĩ cậu cũng dựa vào cái này để quyến rũ người ta, tất nhiên là không thấy rồi." Nguyễn Thanh mím môi cúi đầu xuống, không đáp lại nữa. Như thể bị Ninh Vọng nói trúng tim đen, cảm thấy xấu hổ vậy. Ninh Vọng cảm thấy bức rất khó chịu, cũng thấy chán ngán, lại cầm máy chơi game lên tiếp tục. Nguyễn Thanh và Giang Thư Du đang căng thẳng thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục phối hợp lái xe. Ban đầu Giang Thư Du không biết Nguyễn Thanh định lái xe đi đâu, nhưng càng lái càng thấy tim đập thình thịch. Hướng này là con đường họ vừa đi qua lúc nãy. Nói cách khác, chính là hướng về phía nhà máy đầy zombie kia. Điều này thực sự quá nguy hiểm. Khiến Giang Thư Du toàn thân căng cứng, nỗi sợ hãi lại tràn ngập tâm trí. Không ai có thể bình tĩnh khi biết chiếc xe đang lao thẳng về phía đám zombie. Mấy tiếng đồng hồ trong nhà máy, nỗi kinh hoàng và sợ hãi đủ để khiến tinh thần bất cứ ai cũng suy sụp. Chương 164. Giang Thư Du cắn chặt môi dưới, gần như cắn đến bật máu, nhưng cuối cùng vẫn lái xe về phía nhà máy. Lần này không cần Nguyễn Thanh chỉ đường nữa, Giang Thư Du cũng biết phải lái thế nào. Tuy nhiên, có lẽ sự căng thẳng và sợ hãi của Giang Thư Du đã bị Ninh Vọng phát hiện. Ninh Vọng ngước mắt nhìn Giang Thư Du, nở một nụ cười nhạt. "Có tiện cho tôi biết, cô đang sợ gì không?" Sau khi lời của Ninh Vọng dứt, trong xe chìm vào im lặng chết chóc. Giang Thư Du qua gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt của Ninh Vọng thì trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Cô ta hé miệng, nửa ngày không nói nên lời, giọng nói mang theo cả tiếng khóc và run rẩy. "Ê tôi sợ tôi." Nguyễn Thanh thấy vậy liền biết không ổn, áp lực của người đàn ông quá mạnh, người bình thường khó lòng chống đỡ nổi, rất khó mà lý trí đối phó. Mà Giang Thư Du một khi để lộ mục đích thật sự của họ, cả hai người sẽ xong đời. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung lên vài cái, sau đó anh ta khẽ lên tiếng, giọng nói run rẩy giống hệt Giang Thư Du, "Ê cô ấy sợ anh." Ninh Vọng nghe vậy nghiêng đầu, nhìn sang Nguyễn Thanh đang ngồi bên cạnh, "Ê ừm." Nguyễn Thanh khẽ rũ mi mắt xuống, "Ê anh chơi game chết nhiều quá, trông càng ngày càng đáng sợ, cứ như là muốn giết người vậy." Giọng Nguyễn Thanh càng nói càng nhỏ, dáng người mảnh khảnh cũng khẽ run rẩy, dường như đang sợ hãi. Ninh Vọng nghe vậy khẽ bật cười, anh ta trực tiếp kéo tay Nguyễn Thanh, khiến người anh ta ngã về phía mình. Sau đó Ninh Vọng vươn tay véo cằm trắng nõn của Nguyễn Thanh, đối diện với đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh, chậm rãi nói, "Đi tiểu thiếu gia, cất mấy trò lừa bịp vặt vãnh này của cậu đi, tôi không dễ lừa như thằng ngốc Tô Chẩm đâu." Ninh Vọng nói xong buông Nguyễn Thanh ra, nhìn Giang Thư Du nhàn nhạt mở lời, "Ờ dừng xe." Giang Thư Du run rẩy cả người vì sợ, nhưng cuối cùng vẫn dừng xe lại. Xe dừng lại, Ninh Vọng liền dùng súng chỉ vào Giang Thư Du bảo xuống xe. Có lẽ vì nam nữ khác biệt, Ninh Vọng không lục soát người Giang Thư Du, cũng không muốn lục soát người cô ta. Anh ta nhìn Giang Thư Du đang run rẩy, giọng điệu ra lệnh, "Lừa cô vứt hết đồ trên người xuống." Giang Thư Du nghe vậy run bắn người, cô ta run rẩy đưa tay sờ sờ váy mình, ra hiệu rằng cô ta không có túi, không thể đựng bất cứ thứ gì. Giang Thư Du sờ xong, hai tay cứng đờ vịn lấy hai bên váy, giọng nói mang theo sự run rẩy và sợ hãi, nước mắt trong mắt cũng không ngừng tuôn rơi, "Lừa có cần vén váy lên xem không?" Chương 165. "Không cần." Ninh Vọng liếc nhìn, người phụ nữ kia quả thật không có túi áo gì. Ánh mắt anh lướt sang ghế lái, cũng chẳng thấy gì. Nếu vấn đề không nằm ở người phụ nữ này, vậy chắc chắn là do người còn lại. Ninh Vọng đưa mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, dù cơ thể chàng trai này yếu ớt thật, yếu đến mức tưởng như không dựa vào người khác thì không thể sống nổi. nhưng anh sẽ không đánh giá thấp một kẻ có thể khiến Tô Chẩm xoay như chong chóng. Hai người trở lại xe, Giang Thư Du buông tay đang nắm chặt, tiếp tục khởi động xe. Ninh Vọng nhìn chàng trai ngồi ngoan ngoãn, lạnh lùng lên tiếng, "Ừ, ngồi lại đây." Nguyễn Thanh nghe vậy ngoan ngoãn dịch chuyển về phía Ninh Vọng. Nhưng vẻ ngoài dễ bảo này của Nguyễn Thanh không khiến Ninh Vọng buông lỏng cảnh giác, anh đưa tay lần nữa lục soát túi áo cậu. Thân thể yếu ớt đến mức đi lại còn khó khăn, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có thể là vật ngoài thân. Ninh Vọng kiểm tra rất kỹ, lần này ngay cả túi áo sơ mi của Nguyễn Thanh cũng không bỏ sót. Nhưng vì đang ở trên xe, kiểm tra túi bên kia không được thuận tiện lắm. Ninh Vọng hơi nghiêng người sang, có lẽ do không để ý, vô tình chạm vào chân Nguyễn Thanh, khiến vết thương đụng mạnh vào ghế ngồi. Ừm. Chỗ vốn đã bị thương, lại thêm cú va chạm, Nguyễn Thanh đau đến mức co rúm người, khóe mắt ửng lên chút hồng. Trông thật mê hoặc. Nghe thấy tiếng Nguyễn Thanh, tim Ninh Vọng lại đập lỡ nhịp, anh vội buông tay như bị bỏng, ánh mắt đảo sang chỗ khác. Nhưng hình ảnh vừa rồi cùng giọng nói của chàng trai vẫn động lại trong đầu không tan. Đẹp đến kinh ngạc, ngọt ngào đến ngạt thở. Tim Ninh Vọng đập nhanh hơn, ngón cái và ngón trỏ vô thức cọ sát vào nhau. Thực ra trên tay chẳng có cảm giác gì, nhưng Ninh Vọng lại thấy ngón tay mình như đang bỏng rát, tựa hồ vẫn lưu lại dư vị gì đó. Thậm chí anh hoàn toàn không kiểm soát được suy nghĩ, đầu óc chỉ toàn những hình ảnh không lành mạnh. Còn nhớ lại chuyện đã làm trước gương hồi đó, trong đầu Ninh Vọng chợt lóe lên ý nghĩ, làm chuyện đó có thực sự vui không? Là kẻ độc thân từ trong trứng, Ninh Vọng không biết, nhưng có lẽ nên thử một lần. Anh không phải động lòng, cũng không bị chàng trai quyến rũ, chỉ đơn giản muốn thử mà thôi. Ninh Vọng nuốt nước bọt, liếc nhìn chàng trai ngoan ngoãn yên lặng bên cạnh, gương mặt lại lạnh lùng vô cảm như thường lệ, giọng điệu bình thản, "Ở trong túi em có gì? Lấy ra." Chương 166. Ninh Vọng vốn chẳng có chút đạo đức nào về việc y vợ bạn không được động vào, huống chi Tô Chẩm và hắn xưa nay đâu phải bạn bè gì. Nguyễn Thanh siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, cậu mím môi, khẽ thốt lên, "Ê, không có gì cả." Ninh Vọng khẽ cười, giọng điệu đầy hoài nghi, "Lê, tôi vừa sờ thấy rồi mà, còn nói không có." Nói xong, Ninh Vọng lại đưa tay ra. Nguyễn Thanh tròn mắt, lần nữa co người lại. Nhưng phía sau cậu là ghế sofa, dù có co lại cũng không tránh được. Nguyễn Thanh đưa tay muốn ngăn cản người đàn ông, ngay lập tức một vật sắc nhọn đã chạm vào eo cậu. Là con dao. Cơ thể Nguyễn Thanh đờ ra, không dám cự quậy nữa, chỉ có thể để mặc người đàn ông mượn danh nghĩa khám xét, mà muốn làm gì thì làm. Ban đầu, Ninh Vọng khám xét rất nhẹ nhàng, lại còn cách một lớp vải, nhẹ đến mức chính hắn cũng chẳng cảm nhận được gì. Dù là khám xét thông thường cũng thân mật hơn thế này, bàn tay hắn chỉ đưa lên một cách hờ hững, gần như chẳng chạm vào Nguyễn Thanh chút nào. Như thể dù có khám xét, hắn vẫn tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt. Nhưng chỉ như vậy thôi, tim hắn đã không thể kiểm soát được nữa, như thể nó không còn thuộc về chính mình. Ninh Vọng nhìn chàng trai xinh đẹp như tranh vẽ trước mặt, bỗng dưng dùng lực mạnh hơn, thỏa mãn khi thấy hàng mi chàng rung nhẹ, đôi mày khẽ nhíu lại. Nhưng chàng trai dường như sợ bị phát hiện, mím chặt môi mỏng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Những ngón tay trắng muốt trên đầu gối siết chặt, từng đốt ngón đều ửng lên màu hồng nhạt xinh xắn. Dáng người mảnh mai thậm chí còn rung nhẹ như không chịu đựng nổi. Không một chỗ nào là không toát lên vẻ quyến rũ. Ninh Vọng véo nhẹ vài cái rồi rút tay về, sau đó di chuyển xuống dưới, lại đặt vào túi quần của chàng trai. Như thể hắn không chắc lúc nãy đã khám xét kỹ hay chưa. Chỉ có điều lần này khám xét cực kỳ chậm, chậm đến mức hành hạ người ta, chậm đến mức cũng không còn trong sáng nữa. Nhưng tất cả đều bị lớp vải che khuất, Giang Thư Du dù có nhìn qua gương chiếu hậu cũng không thấy bất cứ điều gì khác thường. Nhiều lắm chỉ là thấy người đàn ông đặt tay vào túi Nguyễn Thanh, kiểm tra xem bên trong có dấu vật gì nguy hiểm không. Giang Thư Du thậm chí không dám nhìn lâu, bởi người giấu đồ không phải chàng trai, mà là cô. Cô nhặt thứ vừa bị chàng trai đá xuống gầm ghế, lợi dụng váy che đi, bỏ vào túi quần mặc bên trong. Chương 167. Nếu không phải vì người đàn ông kia vừa nói không cần kiểm tra phần váy bên dưới, có lẽ cô đã lộ tẩy rồi. Bởi Giang Thư Du không dám nhìn lại phía sau, nên cô không để ý thấy không khí ở hàng ghế sau có gì đó bất ổn. Quần của Nguyễn Thanh là loại quần thể thao mùa hè, rất mỏng manh, phần túi lại càng mỏng hơn. Gần như chỉ có một lớp vải mỏng tan, tựa như làn vang mỏng. Ninh Vọng có thể cảm nhận rõ rệt hơi ấm không phải của mình, thứ hơi ấm đủ để đốt cháy góc tối sâu thẳm trong lòng anh. Ánh mắt Ninh Vọng trở nên thâm trầm hơn, thậm chí không còn giả vờ khám xét nữa, trực tiếp nghiêng người áp sát Nguyễn Thanh, ngón cái xoa nhẹ lên đôi môi mím chặt của cậu, khiến đôi môi Nguyễn Thanh trở nên ửng hồng dưới ma sát. Ninh Vọng hạ giọng thấp, chỉ đủ để Nguyễn Thanh nghe thấy, nói bằng giọng điệu tối tăm khó hiểu, "Thì cậu đã từng lên giường với Tô Chẩm bọn họ chưa?" Có lẽ vì giọng nói quá thấp, hoặc cũng có thể đang kìm nén điều gì đó, giọng Ninh Vọng hơi khàn khàn, nghe có chút mê hoặc và quyến rũ. Ninh Vọng ở quá gần, hơi thở gần như hòa quyện với Nguyễn Thanh, khiến cậu vô cùng bất an và khó chịu. Nhưng cậu không thể tránh né, chỉ có thể cứng đờ lắc đầu. Ninh Vọng không bình luận gì, với câu nói của chàng trai trẻ này, anh ta không tin nửa lời. Quyến rũ người khác một cách điêu luyện như vậy, mà bảo chưa từng lên giường với Tô Chẩm bọn họ, ai mà tin nổi. Chắc chỉ là thủ đoạn giả vờ ngây thơ thôi. Nhưng Ninh Vọng không thể phủ nhận rằng khi chàng trai lắc đầu, trong lòng anh ta dâng lên một niềm phấn khích và khoái cảm thầm kín. Anh ta nhẹ nhàng nâng cằm trắng nõn của Nguyễn Thanh, từ từ cúi đầu xuống. Nhưng ngay khi anh ta sắp hôn xuống, chiếc xe đột ngột phanh gấp khiến mọi người chồm về phía trước. Ninh Vọng có thể giữ thăng bằng, nhưng Nguyễn Thanh thì không, cậu hoàn toàn mất kiểm soát lao thẳng về phía trước. Đúng lúc đập vào mũi của Ninh Vọng. Do lực va đập, mũi Ninh Vọng lập tức chảy máu. Không chỉ bị đập mạnh, mà cánh mũi còn bị răng Nguyễn Thanh cào xước. Ninh Vọng sờ lên mũi, tay dính đầy máu. Anh ta nhìn về phía Giang Thư Du, nở một nụ cười, "Y tiểu thư, xin hỏi cô cố ý đúng không?" Giọng điệu Ninh Vọng ẩn chứa sự nguy hiểm, dường như nếu Giang Thư Du thực sự cố ý, anh ta sẽ lập tức giết cô. Nhưng cũng không cần Giang Thư Du giải thích nữa, bởi ngay giây phút sau, một đám zombie lớn từ nhà máy không xa đổ xô ra. Thậm chí phía trước còn có hai bóng người với tốc độ cực nhanh đang lao về phía họ. Chương 168. Hàng loạt xác sống từ nhà máy ùa ra, cùng loạn tiến về phía chiếc xe, trong miệng còn phát ra tiếng thở hổn hển khò khè, trông vô cùng ghê rợn. Nguyễn Thanh không nhìn ra ngoài cửa sổ, mà khi Ninh Vọng đang hướng mắt ra ngoài, cậu nhẹ nhàng vỗ vai anh rồi khẽ nghiêng người tới gần hơn. Ninh Vọng vô thức quay đầu lại, kết quả đối diện ngay với đôi mắt đẹp long lanh tựa nước, khiến anh hoàn toàn đờ đẫn. Nguyễn Thanh tiến sát đến mức hơi thở của hai người đang xen vào nhau, mùi hương lan tỏa đậm đặc đến ngạt thở. Thứ hương thơm ấy khiến đầu óc Ninh Vọng choáng váng, tâm trí rối bời, toàn thân căng cứng nhìn người trước mắt, yết hầu từ từ lăn một cái. Trong đáy mắt lấp lóe nỗi khát khao khó nhận ra, ngay cả chính anh cũng không hay biết. Như thể đang mong chờ Nguyễn Thanh hôn lên mình vậy. Thực tế, khoảng cách giữa hai người không quá gần, ít nhất vẫn còn chừng 10 cm. Nhưng do góc độ và tư thế, từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào, trông như Nguyễn Thanh đang chủ động hôn Ninh Vọng. Nguyễn Thanh hoàn toàn không có ý định đó, cậu chỉ mỉm cười nhạt với Ninh Vọng, tay khéo léo vòng qua người anh để mở cửa xe phía bên kia. Do bị thân hình Ninh Vọng che khuất, không ai nhận ra cậu đã mở cửa. Sau khi mở cửa, Nguyễn Thanh như thể tay đỡ không còn lực, đổ ập về phía trước. Kết quả là vô tình đẩy Ninh Vọng ngã khỏi xe. Mà Ninh Vọng vẫn còn đắm chìm trong nụ cười vừa rồi, hoàn toàn không kịp phản ứng. Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn Ninh Vọng rơi xuống đường, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ hoảng loạn, "Ê xin lỗi, tôi không cố ý." "Anh có sao không?" Dường như muốn xuống cứu người nhưng vết thương ở chân quá nặng, trong cơn hoảng loạn cậu không thể nào bước xuống được. Thậm chí còn va phải chân, đau đến mức toàn thân bủng rủng, Nguyễn Thanh hít một hơi lạnh, gắng chịu đựng cơn đau, sốt sắng gọi với theo, "Ê anh lên xe nhanh đi." Chương 169. Ninh Vọng trầm mặt, ánh mắt âm tà nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ có vẻ như thực sự không cố ý. Tuy nhiên, dù biểu cảm và giọng điệu của chàng trai đều rất lo lắng và sốt ruột, nhưng đôi mắt đẹp lại vô cùng bình thản. Cùng với việc toàn thân hiện tại không nhấc nổi một chút sức lực, tất cả đều nhắc nhở anh rằng mọi thứ này đều là mưu tính của chàng trai. Từ lúc lên xe, có lẽ cậu ta đã bắt đầu tính toán anh rồi. Dù anh đến nơi này, sau đó cho anh uống thuốc, rồi đẩy anh xuống xe. Ngay cả việc cậu ta đâm vào anh cũng là cố ý. Nghĩ kỹ lại, nếu thực sự không kiểm soát được mà đâm tới, góc độ đó lẽ ra phải là trán đập vào mũi anh, chứ không phải là miệng. Chất độc được giấu trong miệng, thậm chí còn sợ thuốc độc không có hiệu lực, còn cho anh một gợi ý thôi miên. Hừ. Ninh Vọng giơ tay muốn kéo Nguyễn Thanh xuống theo, nhưng anh không còn sức để nói, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, ánh mắt tối tăm khó lường, khiến người ta lạnh sống lưng, giống như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào con mồi, tràn đầy nguy hiểm. Nguyễn Thanh thấy vậy dường như không nhìn thấy, cậu nhìn hai người đang nhanh chóng tiếp cận không xa, khuôn mặt thanh tú vẫn mang vẻ lo lắng và sốt ruột, "Ê anh mau đứng dậy đi. Mau lên." Mặc dù cửa xe vẫn mở toang, nhưng Giang Thư Du thấy Ninh Vọng ngã xuống xe, không nghĩ nhiều liền khởi động xe. Nguyễn Thanh thấy xe đã khởi động, mắt mở to, quay đầu nói với Giang Thư Du một cách lo lắng và hoảng loạn, "Ê dừng xe lại. Mau dừng xe lại. Anh ấy chưa lên xe." Nguyễn Thanh sốt ruột đến mức nước mắt lưng tròng, giọng nói cũng nghẹn ngào, "Ê anh ấy không lên xe sẽ chết mất." "Em không cố ý, em không cố ý đâu." Tuy nhiên lần này Giang Thư Du không nghe lời Nguyễn Thanh nữa, thậm chí còn đạp hết ga, chiếc xe trong nháy mắt lao đi như mũi tên rời cung. Ninh Vọng đã hồi phục được chút sức lực, sờ vào vết rách ở cánh mũi do răng chàng trai cắn phải, cứ thế nhìn theo chiếc xe đi xa với ánh mắt âm tà. Bản phó này là bản phó thăng cấp từ trung cấp lên cao cấp, cấp độ và thực lực của anh đều không phù hợp với bản phó này, chỉ có thể áp chế lực lượng bản thân. Nếu không hệ thống chính của trò chơi sẽ phát hiện sự tồn tại của anh, sẽ biết anh dựa vào lỗi để vào đây. Trò chơi này thần bí vô cùng, chỉ cần sơ sẩy là có thể chết trong bản phó, đa số người chơi đều vật lộn sinh tồn một cách khó khăn trong bản phó. Nhưng cũng có một số ít người chơi đã mơ hồ nắm được một số tình huống của trò chơi, đều đang thông qua các thủ đoạn khác nhau để đoạt lấy đạo cụ hoặc sức mạnh của trò chơi. Chương 170. Ninh Vọng là dựa vào phân thân xâm nhập phó bản để thăm dò lỗi và tình hình. Nhưng gần đây do phân thân liên tiếp gặp sự cố, Ninh Vọng quyết định thu hồi toàn bộ. Duy chỉ có phân thân trong phó bản này không thể thu hồi, bởi nó đang ở trong phó bản thăng cấp. Phó bản thăng cấp vốn là loại khó phát hiện lỗi nhất, nếu đột nhiên thiếu một người chơi, hệ thống chính của trò chơi chắc chắn sẽ phát giác. Nhưng nếu bỏ mặc, hắn lại sợ lặp lại tình huống trước đó, nên đành tự mình nhập vào phân thân này. Không ngờ lại vấp phải một kẻ yếu ớt đến mức đi lại còn khó khăn. Chà, quả nhiên đầu óc chỉ chứa toàn những thứ tầm phào sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Nhưng đừng tưởng trêu chọc hắn mà không phải trả giá. Liều độc nhỏ bé kia không thể giam cầm hắn lâu, hắn sẽ khiến kẻ kia hối hận vì sự táo bạo của mình. Chỉ vài giây sau, Ninh Vọng đã lấy lại sức lực, đứng dậy định đuổi theo. Nhưng ngay lập tức, hai người đàn ông xuất hiện trước mặt, toàn thân bốc lên sát khí. Ninh Vọng tưởng là kẻ đến ám sát mình, lập tức ra tay. Diêm Từ và Diêm Tam đang định chặn xe lại, thấy vậy đành phản kích, mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm. Bởi họ đã tận mắt chứng kiến thiếu niên hôn lên người đàn ông này, thậm chí khi hắn ngã xuống xe còn liều mạng muốn xuống cứu. Ba người đánh nhau kịch liệt. Chính vì sự chậm trễ này, chiếc xe ngày càng xa dần, cuối cùng biến mất ở cuối con đường. Nguyễn Thanh vốn không thực sự muốn Giang Thư Du dừng xe, chỉ là lũ zombie từ đằng xa đang lao tới quá nhiều, buộc phải duy trì nhân vật. Bởi nguyên bản chủ nhân vốn là kiểu người dù bị tổn thương vẫn sẵn sàng tha thứ. Khi khoảng cách đã đủ xa, Nguyễn Thanh khẽ thở phào, ngón tay nắm chặt đến bạc màu cũng buông lỏng. Bởi đây cũng chỉ là mạo hiểm. Thành công thì thoát thân, thất bại sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của cả ba, lúc đó chắc chắn không dễ dàng. May mắn đã thành công. Khi bóng dáng lũ zombie và ba người kia biến mất khỏi tầm mắt, Nguyễn Thanh khép nhẹ cửa xe, ngã người ra ghế ngửa mặt lên. Vẻ mặt Thanh Tú hiện lên nét đau lòng và buồn bã, trông vô cùng yếu ớt, bất lực. Như đang đau khổ vì đã gián tiếp hại chết một người. Giang Thư Du nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy, há miệng muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy ngập ngừng. Chương 171. Cậu tưởng rằng chàng trai đang hối hận. Xét cho cùng, việc họ làm cũng coi như gián tiếp giết chết một con người bằng xương bằng thịt, người bình thường khó lòng chấp nhận nổi. Đây chính là thời mạt thế, không luật pháp, cũng chẳng đạo đức. Chỉ có vứt bỏ nhân tính mới có thể sống sót tốt hơn. Giang Thư Du nhận thức rõ điều này, không chỉ chàng trai gián tiếp giết người, mà cô cũng vậy. Thậm chí, cô mới là người thực sự ra tay tàn nhẫn. Nhưng nếu kẻ chết không phải gã đàn ông kia, thì sẽ là họ. Giang Thư Du cũng chẳng biết dùng lời nào để an ủi chàng trai, chỉ có thể im lặng lái xe, đợi cậu ấy tự nghĩ thông suốt. Trong khoảnh khắc, không gian trong xe tĩnh lặng đến lạ thường. Thực ra Nguyễn Thanh không phải đang lo lắng cho Ninh Vọng. Ninh Vọng là người chơi quen biết với Tô Chẩm, ít nhất cũng là một cao thủ, lại còn là loại cao thủ chẳng màng đến 40 vạn điểm tích lũy. Người như vậy đâu dễ dàng chết trong phó bản. Nguyễn Thanh lo lắng cho Tạ Huyền Lan. Vừa rồi cậu đã nhìn thấy Diêm Từ và Diêm Tam, nhưng lại không thấy Tạ Huyền Lan đâu cả. Là đã chết rồi sao? Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run, Diêm Từ và Diêm Tam đều mạnh đến mức khó tin, rất ít người có thể sống sót thoát khỏi tay hai người này. Dường như cũng chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Nguyễn Thanh thực ra có rất nhiều cách để thoát khỏi người chơi kia, kẻ đó mắc chứng bệnh chung của các cao thủ, mạnh mẽ và tự tin. Những người như vậy thường rất tự phụ, đầu óc chẳng được linh hoạt lắm. Nhưng cậu vẫn chọn phương án nguy hiểm nhất. Dẫn hắn quay lại. Chỉ là muốn xem liệu có thể cứu được Tạ Huyền Lan hay không. Tiếc là dường như vẫn hơi muộn. Nguyễn Thanh nhìn lên trần xe khoảng mười mấy giây, rồi cứ thế ngửa đầu, nghiêng mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Không biết đang nghĩ gì. Vài giây sau, đồng tử cậu đột nhiên co lại, mắt mở to, ngay lập tức hốt hoảng lên tiếng, y dừng xe lại. Giang Thư Du nghe vậy giật mình, vô thức liếc nhìn kính chiếu hậu, chỉ thấy Nguyễn Thanh đã mở cửa xe. Như thể sắp nhảy xuống vậy. Thực ra xe chưa đi xa nhà máy lắm, ước chừng chưa đầy một cây số, rất dễ bị Diêm Từ và Diêm Tam đuổi kịp. Dừng xe ở đây tuyệt đối không phải quyết định sáng suốt. Nhưng Giang Thư Du không kịp nghĩ nhiều nữa, khi thấy Nguyễn Thanh mở cửa, cô hoảng hốt đạp phanh gấp dừng xe lại. Nguyễn Thanh ngay khi xe dừng đã lập tức bước xuống, khập khiễng đi về phía gốc cây lớn không xa, với tốc độ nhanh nhất có thể. Chương 172. Chỉ là nhanh nhất cũng chẳng nhanh được bao nhiêu. Giang Thư Du cũng nhanh chóng xuống xe, lập tức đuổi theo Nguyễn Thanh. Giang Thư Du đi tới phía sau liền hiểu tại sao Nguyễn Thanh lại yêu cầu dừng xe, bởi dưới gốc cây lớn có một người đàn ông đang tựa lưng vào thân cây ngồi đó. Là Tạ Huyền Lan. Tạ Huyền Lan lúc này hai mắt nhắm nghiền, toàn thân nhuộm đỏ máu, đặc biệt là vùng ngực, gần như đã ướt đẫm một mảng lớn, nhìn thôi đã khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa ngực anh ta không hề phập phồng, không biết còn sống hay đã chết. Đây chưa phải là nghiêm trọng nhất, nặng nề hơn cả là vết thương ở eo anh ta đã bắt đầu chuyển sang màu đen nhạt. Đó là triệu chứng chỉ xuất hiện khi bị nhiễm virus thây ma. Nói cách khác, dù Tạ Huyền Lan chưa chết, anh ta cũng sẽ biến thành thây ma. Nguyễn Thanh vì vấn đề chân bị thương, nếu nghiêng người sẽ đứng không vững, cậu trực tiếp từ từ ngồi xổm xuống, không ngại bẩn quỳ một chân trên đất. Sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Tạ Huyền Lan. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn còn mạch đập. Nguyễn Thanh kiểm tra xong cổ tay liền thở phào nhẹ nhõm, bèn định kiểm tra vết thương ở tim của Tạ Huyền Lan. Nhưng vừa mới đưa tay đến trước ngực Tạ Huyền Lan, bàn tay cậu đã bị người kia túm chặt lấy. Nguyễn Thanh hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Huyền Lan. Không biết từ lúc nào, Tạ Huyền Lan vốn đang trong trạng thái hôn mê đã mở mắt, trong đáy mắt còn lưu lại sát khí và ý muốn giết người. Lực của Tạ Huyền Lan rất mạnh, bóp đến nỗi ngón tay Nguyễn Thanh đau nhói, nhưng cậu cũng không giãy giụa, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta. Tạ Huyền Lan thấy người trước mặt là Nguyễn Thanh, liền ngay lập tức sững sờ, dường như không kịp hoàn hồn. Cũng giống như đang tưởng mình đang nằm mơ. Tạ Huyền Lan vô thức ngồi dậy, muốn tiến gần hơn một chút với người trước mặt. Nhưng anh ta bị thương quá nặng, ngồi dậy cũng khó khăn vô cùng, vừa mới nhấc người lên được chút đã lại ngã xuống. Tuy nhiên khi ngã xuống, Tạ Huyền Lan vẫn không buông tay Nguyễn Thanh, tựa hồ sợ rằng một khi buông ra, người trước mặt sẽ biến mất. Nguyễn Thanh vốn đã không giữ được thăng bằng, bị Tạ Huyền Lan đột ngột kéo mạnh như vậy, cậu tròn mắt kinh ngạc, không thể khống chế ngã sấp vào người Tạ Huyền Lan. Tạ Huyền Lan lập tức khép hờ đôi mắt sâu thẳm, chân mày nhíu chặt, nghiến răng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Rất đau, nhưng ngoài cảm giác đau đớn, não bộ còn dâng lên một tia khoái cảm. Ít nhất điều này chứng minh tất cả không phải là ảo giác của anh ta. Người trước mắt anh ta là thật. Trước khi chết được nhìn thấy người này một lần, xem ra cũng đáng giá. Nguyễn Thanh ngã lên người Tạ Huyền Lan, cũng không giãy giụa. Chương 173. Bởi vì cậu ngã ngay trước ngực Tạ Huyền Lan, đúng vào mép vết thương, chỉ cần cậu cự quậy một chút cũng có thể khiến vết thương của anh trở nên trầm trọng hơn. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng đưa tay ra, muốn chống người đứng dậy, nhưng Tạ Huyền Lan lại không buông tay. Nguyễn Thanh mím môi, khẽ lên tiếng, để buông ra. Tạ Huyền Lan không những không buông, thậm chí còn đưa tay kia lên vuốt ve đầu Nguyễn Thanh, ấn cậu vào lòng mình, sau đó thều thào nói. Có lẽ, tôi sắp chết rồi. Giọng Tạ Huyền Lan dù yếu ớt nhưng vô cùng bình thản đến mức như chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ thấy trong đó ẩn chứa một chút xúc cảm khó tả, khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Thực ra, Tạ Huyền Lan không hề bình tĩnh chút nào. Anh vô cùng bất mãn. Bất mãn vì phải chết theo cách này. Bất mãn vì chưa từng có bất cứ điều gì với chàng thiếu niên. Bất mãn vì chưa thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng cậu. Bất mãn vì không thể cùng cậu có một tương lai như trong mộng tưởng. Nhưng dường như sự bất mãn cũng chẳng có tác dụng gì. Anh đã không còn cách nào tiếp tục sống với thân phận con người nữa rồi. Nghe thấy lời của Tạ Huyền Lan, Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt xuống, khó lòng nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này. Cậu không nói gì, cũng không giãy giụa. Bởi vì người mình yêu đang nằm trong lòng, Tạ Huyền Lan có thể nghe rõ từng nhịp tim của Nguyễn Thanh, như thể nó đang đập vì anh vậy. Tạ Huyền Lan ôm Nguyễn Thanh trong im lặng, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống cậu, tràn ngập sự lưu luyến và quyến luyến. Hai người ôm nhau dưới gốc cây lớn, làn gió nhẹ khẽ lướt qua, cả thế giới dường như đã trở thành phong nền. Như thể thời gian ngừng trôi. Giang Thư Du vốn định thúc giục, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, mắt cô đỏ hoe, khó chịu quay đi, bước ra xa vài bước. Để lại không gian riêng tư cho hai người. Cô tự mình cảnh giác xung quanh, đề phòng có người đuổi theo hoặc lũ sát sống xuất hiện. May mắn thay, bọn sát sống dường như đều tập trung ở khu nhà máy, xung quanh đây không có nhiều. Tạm thời vẫn còn an toàn. Tạ Huyền Lan nhẹ nhàng vuốt ve đầu Nguyễn Thanh, mái tóc của chàng thiếu niên mềm mại như lụa, mượt mà và mềm mại, trên người còn phảng phất mùi hương quyến rũ. Ngay cả mùi máu tanh nồng trên người anh cũng không thể che lấp được. Lúc này, chàng thiếu niên đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, như thể thuộc về anh vậy. Ít nhất là trong khoảnh khắc này, chàng thiếu niên là của riêng anh. Tạ Huyền Lan rất muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, cũng rất muốn chàng thiếu niên trong lòng mãi mãi thuộc về mình. Chương 174. Nhưng cậu không còn nhiều thời gian nữa. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải nơi an toàn gì, hai anh em kia có thể đuổi theo bất cứ lúc nào. Đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp. Tạ Huyền Lan lưu luyến buông Nguyễn Thanh ra, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt cậu như lần trước. Chỉ có điều lần này bàn tay anh yếu ớt và mãi mãi không thể lau sạch được nữa. Thậm chí vì tay anh dính đầy máu, nên mặt Nguyễn Thanh cũng bị dính theo. Tạ Huyền Lan ngừng lại một chút, rút tay về, nhẹ nhàng đẩy Nguyễn Thanh, sau đó nở một nụ cười yếu ớt mà thanh thản. Đi đi. Đi xa một chút. Lần sau đừng bị bắt nữa. Bởi lần sau có lẽ anh sẽ không thể đến cứu cậu được nữa. Biểu cảm Nguyễn Thanh không một chút đau buồn, chỉ thản nhiên đáp ừ, như thể đang qua loa cho xong chuyện với Tạ Huyền Lan. Mặc dù Tạ Huyền Lan đã giữ đầu cậu, nhưng Nguyễn Thanh đã kiểm tra kỹ, vết thương ở ngực tuy nguy hiểm chết người nhưng lại đang tự lành một cách kỳ lạ. Dường như không đủ để lấy mạng Tạ Huyền Lan. Điều chết người duy nhất chính là vết nhiễm virus zombie ở eo anh. Nhưng vùng đó mới chỉ hơi thâm đen, nên vẫn còn một khoảng thời gian trước khi biến đổi hoàn toàn. Sau khi xác định Tạ Huyền Lan tạm thời chưa chết, Nguyễn Thanh quay sang nhìn Giang Thư Du, "Lại giúp tôi một chút." Giang Thư Du nghe thấy tiếng liền quay lại, mặt mày ngơ ngác. Nguyễn Thanh hơi ngẩn cằm trắng nõn, chỉ về phía chiếc xe không xa, "Để lái xe lại đây giúp tôi." Nói xong, cậu liền định kéo Tạ Huyền Lan về phía chiếc xe. Nhưng sức cậu quá yếu, kéo mấy lần cũng không nhúc nhích, ngược lại còn khiến trán đẫm mồ hôi hột. Tạ Huyền Lan hoàn toàn choáng váng, nhìn người đang cố gắng trước mặt, yếu ớt lên tiếng nhắc nhở, "Vậy cái này, tôi bị nhiễm virus zombie rồi." Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, tỏ ý mình biết. Gật đầu xong, cậu nhìn Tạ Huyền Lan hỏi nhẹ, "Vậy anh tự đứng dậy được không?" Có lẽ được." Tạ Huyền Lan cũng không chắc, thậm chí còn chưa kịp định thần. Nguyễn Thanh nghe vậy hít một hơi thật sâu, vòng tay Tạ Huyền Lan qua vai mình, định dùng cách này để đỡ anh dậy. Còn vết thương ở chân, cậu đã không quan tâm nữa. Bộ đôi họ giờ chính xác là cặp bài trùng yếu đuối tàn tật, một khi hai người kia đuổi tới, không ai chạy thoát được. Hơn nữa, Nguyễn Thanh không rõ thực lực của Ninh Vọng, cũng không biết anh ta có thể cầm chân hai người kia được bao lâu. Chương 175. Mỗi giây ở lại đây thêm, nguy hiểm lại tăng lên gấp bội. Tạ Huyền Lan thấy Nguyễn Thanh định đỡ mình dậy liền trợn mắt, vốn tưởng chừng sắp tắt thở nhưng lại bị hành động của cậu hù dọa đến mức hồi phục chút sức lực, giọng nói cũng có hơi hơn. Tôi tự làm được. Cậu đừng động vào, đừng động vào. Tạ Huyền Lan không quên đôi chân kia vẫn còn chấn thương. Vết thương của hắn không cảm thấy đau đớn lắm, nhưng nhìn thương tích trên chân thiếu niên lại khiến lòng đau như cắt, nào dám để cậu đỡ mình. Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ dừng tay, buông tay Tạ Huyền Lan ra. Còn Tạ Huyền Lan tự mình cố gắng chống đứng dậy. Nhưng thương thế quá nặng, đến việc ngồi dậy cũng không thể, thử mấy lần đều thất bại. Nguyễn Thanh nhìn quanh, nhặt được một cành cây khô không xa liền đưa cho Tạ Huyền Lan. Có điểm tựa đỡ hơn nhiều, cuối cùng Tạ Huyền Lan cũng chật vật chống cành cây, dựa vào thân cây lớn từ từ đứng lên. Thực ra chỗ cây lớn này đã là vỉa hè, có một bậc thềm nhỏ, nhưng Giang Thư Du điều khiển xe vòng qua, bánh xe từ phía bên kia leo lên vỉa hè. Trực tiếp lái xe tới trước mặt hai người. Nguyễn Thanh đang loay hoay không biết làm sao đưa Tạ Huyền Lan lên xe, thấy vậy liền nhìn Giang Thư Du với ánh mắt khen ngợi. Giang Thư Du thấy thế xấu hổ gãi đầu, cô cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể hỗ trợ những chỗ như thế này. Xe dừng sát bên, Tạ Huyền Lan nghiêng người chống vào xe, dồn hết sức lực khó nhọc di chuyển vào trong xe. Khi hắn lên xe thành công, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, trán đẫm mồ hôi, vết thương ngực cũng rỉ ra thêm nhiều máu. Hoàn toàn thấm ướt cả áo. Nguyễn Thanh và Giang Thư Du cũng không chần chừ, lập tức lên xe. Vừa lên xe, Nguyễn Thanh liền nhìn Giang Thư Du, "Để đến bệnh viện." Giang Thư Du nhíu mày, "Để bây giờ bệnh viện có lẽ không thể chữa trị được nữa rồi. Tận thế đến, bệnh viện chắc chắn cũng tê liệt. Nơi đó nhân khẩu lại khá tập trung, một khi thất thủ, ắt sẽ vô cùng nguy hiểm. Nguyễn Thanh cẩn thận cởi áo Tạ Huyền Lang, không ngẩng đầu lên nói, "Để tôi có chút kiến thức y học." Vết thương ngực Tạ Huyền Lang tuy tạm thời chưa nguy hiểm tính mạng, nhưng rất có thể đẩy nhanh tốc độ nhiễm virus thay ma. Nhất định phải xử lý. Qua hai ngày quan sát, Nguyễn Thanh đã phần nào nắm được sau khi nhiễm virus thay ma, thời gian biến dị đại khái liên quan đến những yếu tố nào. Chương 176. Thứ nhất, tốc độ biến dị liên quan đến mức độ nghiêm trọng của vết thương do zombie gây ra. Vết thương càng nặng thì quá trình biến đổi càng nhanh. Thứ hai, nó liên quan đến mức độ vận động. Có lẽ do vận động làm tăng tốc tuần hoàn máu, dẫn đến virus lây lan nhanh hơn. Thứ ba cũng là điểm kỳ lạ nhất, dường như liên quan đến suy nghĩ của từng người. Sau khi bị nhiễm, càng có những ý nghĩ đen tối thì tốc độ biến dị cũng tăng theo. Điều này khiến Nguyễn Thanh hơi khó hiểu, nhưng qua quan sát, cậu thấy đúng là như vậy. Nó giống như hiệu ứng thôi miên vậy, ý chí càng yếu thì càng dễ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong y học, tâm lý cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nên điều này cũng không khó lý giải lắm. Giang Thư Dung nghe xong không chần chừ nữa, lập tức lái xe đến bệnh viện gần nhất. Tạ Huyền Lang vì lên xe đã tiêu hao gần hết sức lực, thậm chí còn giật mạnh vết thương khiến cơn đau khiến đầu óc anh trống rỗng. Khi Tạ Huyền Lang tỉnh táo lại, anh phát hiện Nguyễn Thanh đang cởi áo mình. Vốn đã kiệt sức, Tạ Huyền Lang bỗng dưng có thêm sinh lực, tim anh như ngừng đập một nhịp, vô thức nắm lấy tay Nguyễn Thanh đang mở khuy áo, gương mặt tái nhợt ửng lên chút hồng hào, "Vậy cậu làm gì vậy?" Nguyễn Thanh nhìn anh, "Vậy tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của anh thôi." "Tạ Huyền Lang, Giọng Tạ Huyền Lang nghe có chút phức tạp, như thể đang thất vọng vì điều gì đó. Anh buông tay Nguyễn Thanh ra, người cứng đờ, để mặc cậu cởi áo mình. Thấy vậy, Nguyễn Thanh hơi nhíu mày, "Y thả lỏng đi, anh cứng như vậy không tốt cho vết thương đâu." Tạ Huyền Lang cũng muốn thư giãn, nhưng anh hoàn toàn không làm được. Người mình thích ở ngay trước mặt, thậm chí đang cởi áo mình, làm sao có thể thoải mái được. Môi mỏng Tạ Huyền Lang khẽ mím chặt, quay mặt đi chỗ khác, nhưng hành động này lại vô tình để lộ đôi tai đang ửng hồng của anh. Tất cả đồ đạc của Nguyễn Thanh đều bị Ninh Vọng vứt đi, chỉ còn lại một lọ đồ ở chỗ Giang Thư Du nhưng cũng không phải để cứu người. Trên xe cũng chẳng có thứ gì. Thấy Tạ Huyền Lang không thể thả lỏng, Nguyễn Thanh đành bỏ ý định kiểm tra vết thương. Bởi không có dụng cụ y tế thì cũng không thể biết được mức độ tổn thương chính xác. Chương 177. Dù có kiểm tra kỹ đến đâu, trên xe cũng chẳng có lấy một viên thuốc. Tạ Huyền Lang ngây người nhìn bàn tay Nguyễn Thanh rút lại, đáy mắt thâm thúy thoáng hiện chút phức tạp. Như đang hối hận, lại như đang tiếc nuối. Tạ Huyền Lang mím chặt môi mỏng, muốn nói mình sẽ cố gắng thả lỏng. Nhưng nói ra lại thấy kỳ quặc, cuối cùng chẳng thốt nên lời. Là người địa phương, Giang Thư Du cực kỳ quen thuộc địa hình và tình trạng giao thông, một con đường không đi được lập tức đổi sang đường khác, chẳng mấy chốc đã đến gần bệnh viện. Nguyễn Thanh bảo Giang Thư Du dừng xe trước một cửa tiệm nhỏ. Tiệm rất bé, chỉ bán mấy thứ lặt vặt, xung quanh cũng chẳng có zombie. Nguyễn Thanh bước vào cửa hàng, nhanh tay nhặt một chiếc ba lô, nhét vài món đồ vào trong rồi quay lại xe, bảo Giang Thư Du tiếp tục lái đến bệnh viện. Lần này chưa đầy 5 phút đã tới cổng bệnh viện. Nhưng Giang Thư Du không cho xe vào trong, bởi số lượng zombie trong bệnh viện quá nhiều, từ xa đã thấy lộn nhộn bọn chúng đi lại trước cổng. Một khi vào rồi khó lòng thoát ra. Giang Thư Du do dự một chút rồi nhìn Nguyễn Thanh, rõ ràng không biết nên làm gì. Cũng đồng nghĩa với việc cô xem Nguyễn Thanh như trụ cột. Lúc này Nguyễn Thanh đang cầm ống nhòm lấy từ cửa tiệm, hướng về phía bảng thông báo cạnh bệnh viện. Rìa bảng thông báo là bản đồ bệnh viện. Nguyễn Thanh xem một lúc rồi hạ ống nhòm xuống, để đi vòng bên trái ra phía sau bệnh viện xem, bên đó có một con đường nhỏ, chắc ít người qua lại. Nghe vậy, Giang Thư Du theo chỉ dẫn của Nguyễn Thanh lái xe vào con đường nhỏ, suốt đường chỉ gặp lác đác vài con zombie. Giang Thư Du tránh được thì tránh, không tránh được thì đâm thẳng qua. Chẳng mấy chốc cô đã đưa xe vào trong bệnh viện. Bệnh viện chia làm nhiều khu vực, ngay cả ngoại khoa cũng phân chia theo vị trí chấn thương, thông thường mỗi khoa đều có thiết bị y tế và thuốc men để xử lý vết thương. Nguyễn Thanh định đưa Tạ Huyền Lang đến khoa ngoại tim. Sau 2 tiếng nghỉ ngơi trên xe, Tạ Huyền Lang đã hồi phục đôi chút sức lực, chỉ cần chống tường là có thể đi lại tạm được. Nhưng nếu không có chỗ bám thì rất khó khăn, Nguyễn Thanh cũng không đỡ nổi Tạ Huyền Lang. Giang Thư Du tình nguyện xin đỡ Tạ Huyền Lang, nhưng bị từ chối. Nguyễn Thanh đành phải tìm xung quanh cây lau nhà, bỏ phần đầu đi thì có thể tạm dùng làm gậy chống. Ba người cứ thế khó nhọc tiến sâu vào bệnh viện. Chương 178. Những khu vực đông người trong bệnh viện chủ yếu tập trung ở hành lang phòng chờ phía trước và khu vực thang máy lên xuống. Ba người họ đi theo cầu thang hẻo lánh nằm ở góc khuất của bệnh viện, suốt đường đi không gặp phải xác sống nào. Nếu chẳng may đụng mặt, họ cũng không đối đầu trực tiếp mà lập tức trốn vào các phòng gần đó. Cuối cùng cũng có chút mạo hiểm nhưng may mắn vào được tòa nhà bệnh viện. Nhưng muốn vào khoa tim mạch thì khó hơn nhiều. Bệnh nhân tim mạch tuy ít hơn các khoa khác, nhưng không có nghĩa là không có, huống chi còn có cả bác sĩ nữa. Bắt buộc phải dụ lũ xác sống đi chỗ khác. Nguyễn Thanh cầm ống nhòm quan sát tình hình xong, lấy từ ba lô ra một chiếc đồng hồ báo thức, chỉnh giờ rồi bọc vào một miếng vải trắng. Sau đó cậu rút ra một con dao nhỏ. Đúng lúc Nguyễn Thanh cầm dao định rạch lòng bàn tay mình, Tạ Huyền nhận ra ý đồ của cậu, liền nắm chặt tay cậu, giọng trầm đặc, "Yêu dùng máu của tôi." Nguyễn Thanh lắc đầu nhẹ, "Lấy máu anh không có tác dụng." Nói xong cậu ngẩng mặt nhìn Tạ Huyền, "Để anh không nhận ra sao? Máu anh không hề thu hút lũ xác sống." Ngay từ khi vừa vào tòa nhà bệnh viện, Nguyễn Thanh đã phát hiện dù mùi máu tanh trên người Tạ Huyền có nồng đến đâu cũng không khiến lũ xác sống xông tới. Như thể chúng hoàn toàn không hứng thú với Tạ Huyền vậy. Tạ Huyền nghe vậy bỗng cứng đờ, dường như nghĩ tới điều gì đó, hơi ngượng ngùng rút tay về. Và cũng không ngăn cản Nguyễn Thanh nữa. Giang Thư Du đứng bên cạnh ban đầu không hiểu ý Nguyễn Thanh, nhưng khi nghe câu y máu anh không hề thu hút lũ sát sống y thì cô chợt hiểu. Cô lập tức đưa tay mình ra, nói nhỏ, y dùng máu em đi, máu em nhiều lắm. Nhưng lúc Tạ Huyền buông tay, Nguyễn Thanh đã rạch một đường trên lòng bàn tay mình, để máu nhỏ lên miếng vải trắng. Vải trắng lập tức nhuốm đỏ. Tạ Huyền dù bị thương tim chí mạng vẫn không hề thay đổi sắc mặt, dù đau đớn đến mấy cũng chưa từng phát ra tiếng kêu nào. Nhưng khi thấy Nguyễn Thanh tự làm mình bị thương, anh nhíu mày đến mức như chính mình bị đau vậy. Mà dường như còn đau hơn cả vết thương của bản thân anh. Ngay cả Giang Thư Du cũng vậy, biểu cảm nhăn nhó như chính cô bị đau. Nguyễn Thanh cũng rất đau, nhưng không còn cách nào khác, trong ba người hiện tại không ai có thể chạy nhanh hơn một đám xác sống, chỉ có mùi máu tanh là dễ dụ chúng đi nhất. Sau khi nhỏ máu lên vải, cậu lấy miếng vải khác băng kín bàn tay mình, còn xịt thêm nước hoa thật đậm đặc lên. Chương 179. Che giấu hoàn toàn mùi máu tanh trên tay mình. Sau đó, cậu lấy từ trong túi ra một sợi dây dài, buộc miếng vải bọc đồng hồ báo thức vào một đầu. Chiếc ba lô của Nguyễn Thanh giống như một kho báu, dường như thiếu thứ gì cũng có thể tìm thấy trong đó, chuẩn bị vô cùng chu đáo. Rõ ràng là ngay cả khi chưa đến bệnh viện, cậu đã tính toán trước mọi tình huống có thể gặp phải. Giang Thư Du bên cạnh không khỏi thán phục, ngay cả Tạ Huyền Lan cũng tò mò nhìn vào trong túi của Nguyễn Thanh. Bởi vì dù đã lấy ra nhiều thứ như vậy, túi của Nguyễn Thanh vẫn còn phồng lên, rõ ràng là vẫn chứa những thứ khác. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của hai người, Nguyễn Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, "Lấy phần còn lại là đồ ăn." Hai người lúc này mới thu hồi ánh mắt. Vì Tạ Huyền Lan đang bị thương, còn Nguyễn Thanh thì không có nhiều sức lực, nên việc dùng đồng hồ báo thức dụ lũ zombie đi xa được giao cho Giang Thư Du. Không thể ném đồng hồ trực tiếp được, như vậy sẽ không dụ được lũ zombie trên tầng này đi, cũng không tranh thủ được nhiều thời gian. Phải có người cầm dây chạy dụ zombie cả tầng này đi, sau đó mới ném đồng hồ xuống dưới. Số lượng zombie trên tầng này không nhiều, độ khó không lớn lắm, hơn nữa sợi dây cũng không ngắn, mức độ nguy hiểm không quá cao. Chỉ là cần phải chạy theo lộ trình nhất định. Nguyễn Thanh sợ Giang Thư Du mắc sai lầm, liền lấy giấy bút từ trong túi ra, vẽ cho cô cách chạy và vị trí cần ném đồng hồ, cũng như nơi cần trốn sau cùng. Bức vẽ vô cùng chi tiết, đến cả người đần độn cũng có thể hiểu được. Cậu thậm chí còn đưa cho Giang Thư Du lọ dung dịch duy nhất không bị ninh vọng vứt đi, hướng dẫn cô cách sử dụng nếu chẳng may đối mặt với zombie không thể tránh được. Hầu như mọi phương diện đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Giang Thư Du vốn còn đang sợ hãi bỗng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi cố gắng ghi nhớ mọi lời dặn dò của Nguyễn Thanh, cô liền cầm dây bắt đầu thực hiện. Reng reng, reng reng. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, đồng thời kèm theo mùi máu tanh hấp dẫn. Bọn zombie bị kích thích bởi mùi máu ngọt ngào lập tức trở nên điên cuồng, trong miệng phát ra những tiếng ê khục khục ê đầy phấn khích, hung hăng lao về phía nguồn mùi máu. Ngay cả những zombie mặc áo blue trắng trong các phòng khám và văn phòng cũng xông ra. Giang Thư Du chạy với tốc độ nhanh nhất trong đời, cầm dây lao đi như điên. Tốc độ của cô không bằng zombie, nên Nguyễn Thanh đã dạy cô vừa chạy vừa thu dây, như vậy đồng hồ sẽ không bị zombie đuổi kịp. Giang Thư Du thực hiện mọi chỉ dẫn của Nguyễn Thanh một cách hoàn hảo, không sai sót một ly nào. Chương 180. Nhưng Nguyễn Thanh cầm ống nhòm lại cảm thấy lòng mình trùng xuống, cậu đã tính toán mọi thứ, duy chỉ không ngờ rằng máu của mình cũng có vấn đề. Máu của cậu hoàn toàn trái ngược với Tạ Huyền Lan, nó lại kích thích lũ zombie. Bọn zombie sau khi ngửi thấy mùi máu trở nên vô cùng phấn khích, tốc độ còn nhanh hơn bình thường rất nhiều, vượt xa dự tính của Nguyễn Thanh. Cứ tiếp tục thế này, Giang Thư Du sẽ không thể chạy đến điểm cuối được. Nguyễn Thanh liếc nhìn Tạ Huyền Lan đang dựa vào tường ngồi bên cạnh, khẽ nói, "Ê anh đợi em ở đây một lát, em sẽ quay lại ngay." Tạ Huyền Lan ngồi thẳng dậy, giữ tay Nguyễn Thanh lại, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, "Lẽ có nguy hiểm không?" Khóe mắt Nguyễn Thanh cong lên, giọng nhẹ nhàng, "Để em chưa bao giờ đùa giỡn với mạng sống của mình." Tạ Huyền Lan khựng lại, cuối cùng buông tay Nguyễn Thanh ra. Nguyễn Thanh cũng không chần chừ nữa, lê bước chân tập tỉnh rời đi. Giang Thư Du mới chạy được một đoạn ngắn đã phát hiện ra tốc độ của con zombie này nhanh hơn hẳn những con khác, dù cô dùng hết sức chạy cũng không thể hoàn thành kế hoạch. Giang Thư Du tròn mắt nhìn con zombie đang lao tới ngày càng gần, hoảng loạn gắng sức chạy về phía trước. Nhưng vì quá vội vàng, cô vấp ngã đánh rầm xuống đất, lòng bàn tay bị trầy xước chảy máu. Dường như cô đã không kịp đứng dậy nữa rồi. Cũng không thể hoàn thành kế hoạch của cậu thiếu niên đó. Thậm chí nếu cô chết, có lẽ hai người kia cũng sẽ chết tại đây. Bởi một người yếu ớt, một người tàn phế, làm gì có đường sống. Đúng lúc Giang Thư Du nghiến răng lấy ra thứ Nguyễn Thanh đưa cho, định cùng zombie quyết tử, thì một giọng nói quen thuộc vang lên không xa. "Ném cái đồng hồ báo thức sang bên trái kia, đừng chạm vào vết máu trên đồng hồ. Đừng để dính dù chỉ một chút." Câu nói này tuy là giọng Nguyễn Thanh, nhưng không phải trực tiếp phát ra, mà là từ chiếc điện thoại đặt không xa đó. Rõ ràng đã được ghi âm sẵn. Giang Thư Du nghe xong không nghĩ ngợi, lập tức nắm lấy sợi dây đồng hồ báo thức bên cạnh, dùng hết sức ném về phía bên trái. Nhưng con zombie đã lao tới rồi. Giang Thư Du sợ hãi nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng kỳ lạ thay, con zombie đang lao tới không tấn công cô, mà vượt qua người cô đang sống, phấn khích lao thẳng về phía chiếc đồng hồ báo thức. Như thể chiếc đồng hồ còn hấp dẫn hơn cả một con người bằng xương bằng thịt như Giang Thư Du. Chương 181. Khi lũ zombie lao tới, chiếc đồng hồ báo thức bị một vật gì đó đập mạnh vào, bay thẳng ra ngoài cửa sổ vốn đã vỡ. Và lũ zombie thậm chí còn nhảy theo ra ngoài cửa sổ đó. Cả quá trình chúng thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Giang Thư Du một cái, như thể cô ta hoàn toàn không phải là người sống vậy. Giang Thư Du, Giang Thư Du nhìn lòng bàn tay bị trầy xước chảy máu do ngã, rồi lại nhìn ra cửa sổ nơi lũ zombie vừa nhảy xuống. Cô hoàn toàn bối rối. Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ cô không còn là người sống nữa? hay là zombie cũng phân biệt đối xử theo nhóm máu. Nguyễn Thanh không biết Giang Thư Du đang băn khoăn điều gì, cậu nhìn theo mấy con zombie nhảy theo chiếc đồng hồ mà thở phào nhẹ nhõm. Máu của cậu quả nhiên có vấn đề lớn, từ giờ phải tránh bị thương mới được. Ngoài trừ những con zombie bị mắc kẹt trong phòng không ra được, tầng này cơ bản đã được dọn sạch. Nguyễn Thanh nhặt lại điện thoại, quay lại chỗ cũ đỡ Tạ Huyền xuống. Ba người bước vào một trong các phòng phẫu thuật. Có vẻ như khi tận thế ập đến, phòng phẫu thuật này không được sử dụng, nền vẫn sạch sẽ ngăn nắp, đồ đạc đầy đủ. Nguyễn Thanh đỡ Tạ Huyền nằm lên bàn mổ, cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo cho anh. Cậu làm động tác này vô cùng chú ý, gần như không chạm vào người Tạ Huyền, cũng không đụng vào vết thương của anh. Nhưng Tạ Huyền lại căng cứng toàn thân, ngay cả cơ bắp cũng co lại, khiến vết thương ở ngực vốn đã ngừng chảy máu lại rỉ máu. Chỉ có điều ngực anh vốn đã ướt đẫm máu nên khó mà nhận ra. Tạ Huyền thực sự không cảm nhận được cái chạm của Nguyễn Thanh, nhưng lại cảm nhận rõ từng chiếc cúc áo đang được cởi ra. Lại là do người mà anh luôn giấu kín những ý nghĩ không thể nói ra, khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Hơn nữa, người trước mắt đứng quá gần, những ngón tay trắng mảnh khảnh đang loay hoay trên người anh, dù anh cố ngoảnh mặt đi chỗ khác, ép mình phải bình tĩnh cũng vô ích. Bởi hơi thở và mùi hương phảng phất của thiếu niên lúc nào cũng nhắc nhở anh, nhắc nhở rằng cậu đang cởi cúc áo cho mình. Điều này khiến anh không thể không lại nhìn người trước mặt. Thiếu niên có ngoại hình vô cùng ưa nhìn, lông mi dài cong vút, lúc này đôi mắt hơi khép, chăm chú cởi từng chiếc cúc áo cho anh, trông vô cùng ngoan ngoãn yên lặng. Vì Tạ Huyền đang nằm, không nhìn thấy đôi mắt đẹp của thiếu niên, từ góc nhìn này, cậu thiếu đi vẻ quyến rũ thường ngày, toát lên vẻ trong sáng non nớt khó tả. Chương 182. Ngay cả nốt ruồi phía khóe mắt cũng không thể che đi chút ngây ngô ấy, ngược lại càng khiến anh ta trở nên quyến rũ hơn. Động tác cởi khuy áo của chàng trai càng giống như đang muốn làm điều gì đó với anh ta. Chỉ có điều, động tác của chàng trai quá nhẹ nhàng, nhẹ đến mức anh ta chẳng cảm nhận được gì. Giá như mạnh hơn một chút thì tốt. Dù biết chàng trai chỉ đang kiểm tra vết thương cho mình, Tạ Huyền Lan vẫn không ngừng nghĩ đến những chuyện linh tinh. Thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình bị thương nặng không thể cử động, chỉ có thể để chàng trai tự chủ động. Tạ Huyền Lan nghĩ đến đây, dù vẻ mặt vẫn căng thẳng nhưng hơi thở đã trở nên gấp gáp hơn. Nguyễn Thanh nghe thấy liền nhíu mày, dừng tay lại, ngẩng lên nhìn Tạ Huyền Lan, "Để tôi làm anh đau à?" Chưa đợi Tạ Huyền Lan trả lời, cậu đã cúi xuống tiếp tục cởi khuy áo, "Để anh cố chịu đựng một chút, bây giờ không thể đến phòng thuốc lấy thuốc tê được." Tạ Huyền Lan tay đỏ bừng, chân cử động không tự nhiên, vội vàng đảo mắt nhìn chỗ khác, "Để không, không có." Nguyễn Thanh nhìn phản ứng không đúng chỗ của Tạ Huyền Lan, lập tức hiểu anh ta đang nghĩ gì, cậu trực tiếp im lặng. Mạng sống sắp không còn mà vẫn còn tâm trạng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn. Cậu mãi mãi không thể hiểu nổi logic của cái não yêu đương này. Nguyễn Thanh thu tầm mắt lại, không quan tâm đến Tạ Huyền Lan nữa, nhanh chóng cởi hết khuy áo của anh ta. Vết thương rất nặng, vị trí tim bị một vật sắc nhọn đâm vào, trông thật thảm khốc. Máu vẫn không ngừng chảy ra. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, trước tiên lau sạch vết máu, sau đó kiểm tra vết thương của Tạ Huyền Lan thật kỹ. Quả nhiên không phải ảo giác của cậu, vết thương đang thực sự tự lành, giống như lúc Diêm Tam bị Giang Thư Du bắn trúng tim vậy. Chỉ có điều khả năng tự phục hồi của Diêm Tam mạnh hơn rất nhiều. Nhưng khả năng tự phục hồi của Tạ Huyền Lan cũng không kém, bởi vì trái tim anh ta đang nhanh chóng tái tạo và liền lại. Chỉ là do tổn thương quá lớn nên không nhanh như Diêm Tam. Dù là Diêm Tam hay Tạ Huyền Lan, cơ thể họ đều có vấn đề. Hai người này so với con người, càng giống xác sống hơn. Chỉ là cả hai đều có ý thức và lý trí, đồng thời không có ham muốn ăn thịt người sống. Nguyễn Thanh đã quan sát, xác sống cũng có khả năng tự phục hồi, chỉ là khả năng này rất yếu, hầu như không thể nhận ra. Nhưng chúng thực sự có khả năng đó. Giống như có người muốn nghiên cứu ra những người như Tạ Huyền Lan và Diêm Tam, nhưng hướng nghiên cứu lại không chắc chắn, cuối cùng tạo ra xác sống. Chương 183. Nguyễn Thanh nhanh chóng xử lý vết thương trên ngực Tạ Huyền Lan, sau đó liền nhìn về phía vùng đen kịt ở eo anh ta. Mảng đen ấy đã đậm hơn trước và đang dần lan rộng ra xung quanh. Nguyễn Thanh không vội xử lý, để phòng trường hợp không chắc chắn sẽ đẩy nhanh tốc độ lây nhiễm virus zombie. Sau khi Nguyễn Thanh xử lý xong, Tạ Huyền Lan đỏ mặt cài lại cúc áo. Tầng bệnh viện này hiện tại vẫn tạm an toàn, ba người họ cũng đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nên quyết định tranh thủ chợp mắt một chút. Nguyễn Thanh lấy đồ ăn và nước uống trong túi đưa cho hai người, còn mình thì vừa ăn vừa quan sát xung quanh phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, có cả kim tiêm và kính hiển vi. Nguyễn Thanh nhanh chóng ăn xong miếng bánh mì, rồi cầm kim tiêm lấy một ít máu của Tạ Huyền Lan, đem quan sát dưới kính hiển vi. Khi nhìn rõ, cậu hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì tế bào máu vẫn đang phân chia, và tốc độ phân chia cực kỳ nhanh, nhanh đến mức đáng sợ. Giống như tế bào ung thư vậy. Hơn nữa, trên mỗi tế bào máu đều quấn quanh một sợi màu đen, trông rất không bình thường. Trông cũng vô cùng bất tường, như thể mang theo một mối nguy hiểm nào đó. Nguyễn Thanh nhỏ một giọt máu của mình bên cạnh, không hòa lẫn vào nhau, rồi cùng quan sát với máu của Tạ Huyền Lan. Thế nhưng, máu của Tạ Huyền Lan dường như có ý thức, bắt đầu di chuyển nhanh chóng về phía giọt máu của cậu. Ban đầu Nguyễn Thanh tưởng máu mình sẽ bị nuốt chửng hoặc đồng hóa, nhưng không. Máu của Tạ Huyền Lan chỉ bao vây lấy máu cậu, như gặp phải món đồ chơi thú vị, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại. Tiếc là tế bào máu của Nguyễn Thanh không có khả năng phân chia, cũng không có sức sống mãnh liệt như máu Tạ Huyền Lan. Dù tế bào máu Tạ Huyền Lan có cọ sát thế nào, cũng không nhận được phản ứng đáng kể. Nhưng chúng vẫn vui vẻ tiếp tục hành động ấy, thậm chí còn đâm vào các tế bào máu khác. Trông vô cùng quỷ dị. Nguyễn Thanh quay đầu nhìn Giang Thư Du. Giang Thư Du đang nhai bánh mì. Nhìn cô ta làm gì? Giang Thư Du nhanh chóng biết lý do, bởi ngay sau đó cô thấy Nguyễn Thanh cầm một cây kim tiêm tiến lại gần. Giang Thư Du cắn răng, không đợi Nguyễn Thanh nói, tự động đưa tay ra. Nguyễn Thanh đặt máu của Giang Thư Du cùng quan sát, vẫn giữ khoảng cách như cũ. Khi có máu của cậu, máu Tạ Huyền Lan hoàn toàn phớt lờ máu Giang Thư Du, như thể nó không hề tồn tại, tiếp tục cọ sát quanh tế bào máu Nguyễn Thanh. Chương 184. Trong trường hợp không có máu của anh ta, máu của Giang Thư Du sẽ bị nuốt chửng. Sau khi máu của Tạ Huyền Lan nuốt chửng máu của Giang Thư Du, tốc độ phân chia tăng lên đáng kể, giống như trở nên mạnh hơn. Chẳng khác gì lũ sát sống. Đáng tiếc là phòng phẫu thuật trong bệnh viện chủ yếu dành cho các ca mổ, không có nhiều thiết bị nghiên cứu. Muốn thực hiện nghiên cứu chi tiết hơn phải đến những phòng thí nghiệm chuyên nghiệp. Trên hòn đảo này chắc chắn có một phòng thí nghiệm như vậy. Biết đâu còn có thể tìm thấy tài liệu về virus sát sống trong phòng thí nghiệm. Nguyễn Thanh chia sẻ suy nghĩ của mình. Phòng thí nghiệm. Giang Thư Du gãi đầu, ngập ngừng nói, tại trên đảo này hình như có khá nhiều phòng thí nghiệm. Tôi nghe nói ở phía nam khu linh viên có một cái, phía bắc cũng có, gần trung tâm dường như cũng có một. Đó chỉ là những cái cô biết, chắc hẳn còn những cái khác mà cô không biết. Muốn tìm ra phòng thí nghiệm nghiên cứu virus sát sống, có lẽ sẽ rất khó khăn. Ở khu Minh Hoa phía tây. Tạ Huyền Lan, người đã im lặng suốt thời gian dài, lên tiếng. Nguyễn Thanh không hề ngạc nhiên khi Tạ Huyền Lan biết điều này. Cơ thể mình xuất hiện tình trạng bất thường, làm sao có thể không biết. Khu Minh Hoa có một phòng thí nghiệm, bề ngoài là nghiên cứu công nghệ sinh học, nhưng thực chất là một phòng nghiên cứu bất hợp pháp sử dụng con người làm đối tượng thí nghiệm. Mục đích nghiên cứu là đạt được sự bất tử. Tạ Huyền Lan từ từ kể lại những gì mình biết. Mấy chục năm trước, có người đào được một lăng mộ nguy nga tráng lệ, như một cung điện dưới lòng đất. Trong sảnh chính của cung điện đặt một cổ quan tài, bên trong có một thi thể. Một thi thể đã chết không biết bao nhiêu năm nhưng không hề phân hủy. Không, nói là thi thể không chính xác. Bởi vì thi thể đó một cách kỳ lạ vẫn có nhịp tim và hơi thở, các tế bào trong cơ thể vẫn hoạt động bình thường. Như thể người đó không phải đã chết, mà chỉ đơn giản là đang ngủ. Chỉ là không hiểu sao, không cách nào đánh thức được. Nhiều người biết được tình trạng của thi thể đó đã nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của sự bất tử. Một phòng thí nghiệm sinh học chuyên nghiên cứu về sự bất tử ra đời từ đó. Các nhà nghiên cứu phát hiện, trong cơ thể thi thể đó có một nguồn sức mạnh kỳ lạ, có lẽ chính nguồn sức mạnh đó đã duy trì sự bất tử cho anh ta. Nguồn sức mạnh đó cực kỳ mạnh mẽ, sức hủy diệt kinh khủng, giống như một đám sương đen bám vào máu của thi thể. Chương 185. Các nhà nghiên cứu tập trung vào việc phân tích máu từ thi thể và nguồn năng lượng bí ẩn kia. Ban đầu, phòng thí nghiệm chỉ sử dụng chuột, thỏ làm vật thí nghiệm nhưng hoàn toàn không có tiến triển. Những con chuột và thỏ đều không thể chịu đựng được sức mạnh trong máu xác chết, dù đã pha loãng hàng triệu lần. Chúng nhanh chóng chết đi. Cuối cùng, phòng thí nghiệm chuyển sang thử nghiệm trên con người. Khả năng chịu đựng của con người mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không đáng kể. Đa số đối tượng thí nghiệm đều tử vong do không chịu nổi, chỉ một số ít may mắn sống sót. Dù vậy, những người sống sót cũng không đạt được hiệu quả bất tử, ngược lại còn trở nên khát máu, tính tình hung bạo, dần mất đi lý trí. Nhưng vẫn có ngoại lệ. Như Tạ Huyền Lan, Diêm Tam, Diêm Từ. Họ sở hữu năng lực dị thường và trở thành đối tượng nghiên cứu trọng điểm. Không ai chịu nổi việc trở thành vật thí nghiệm, vì vậy nhóm họ đã lên kế hoạch đào thoát khỏi phòng thí nghiệm. Kỳ lạ là phòng thí nghiệm vĩnh sinh không truy đuổi, mặc kệ họ chạy trốn. Sau khi phát hiện không bị truy lùng, họ quyết định rời khỏi hòn đảo. Thế nhưng mỗi lần đến gần sân bay hay bến cảng, họ đều thấy biểu tượng hoặc nhân viên của phòng thí nghiệm vĩnh sinh. Như một lời cảnh báo, họ không được phép rời đi. Có người cố tình đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại. Dù sở hữu năng lực đặc biệt, nhưng phòng thí nghiệm vĩnh sinh có loại thuốc và phương pháp đặc trị khiến họ bất lực. Họ buộc phải sống ẩn dật như người thường trên hòn đảo này. Cũng có người từng cố gắng phơi bày sự thật, nhưng mọi thông tin đều bị dập tắt ngay lập tức, không gây được tiếng vang. Cuối cùng, họ đành bỏ cuộc. Nhưng phòng thí nghiệm vĩnh sinh vẫn không từ bỏ nghiên cứu, thậm chí ngày càng táo tợn hơn. Thảm họa tận thế bất ngờ này chính là minh chứng rõ ràng nhất. Chương 186. Hơn nữa, nếu bỏ qua khát khao máu người sống của lũ zombie, chúng gần như đã tiến sát đến sự bất tử. Bởi lẽ, những con zombie dường như đang dần lấy lại ý thức và lý trí. Chỉ cần không bị bắn vào đầu, chúng sẽ không chết, cũng chẳng già đi. Đây là điều mà ngay cả bọn họ cũng không có được, bởi những vật thí nghiệm như họ vẫn sẽ già đi theo thời gian. Nguyễn Thanh nghe xong, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, lập tức nắm lấy tay Tạ Huyền Lan, kéo ống tay áo anh lên. Rồi cậu chăm chú quan sát cổ tay anh, thậm chí còn dùng ngón tay ấn nhẹ từng chút một. Tạ Huyền Lan vốn còn lo sợ cậu sẽ xem mình như quái vật, nào ngờ cậu lại chủ động nắm tay mình. Gương mặt điển trai của anh căng thẳng, nhưng tay lại đỏ ửng lần nữa. Nhưng ngay giây sau, anh biết mình hiểu lầm rồi. Cậu không phải đang an ủi anh, mà dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dù biết là vậy, Tạ Huyền Lan vẫn không kiểm soát được cơ thể mình, trở nên cứng đờ. Đầu ngón tay cậu mềm mại, lực ấn cũng rất nhẹ nhàng, như miếng bọt biển êm ái, chẳng hề gây khó chịu. Nhưng Tạ Huyền Lan lại cảm thấy nơi nào cậu chạm vào đều như bốc cháy, một cảm giác tê rần lan khắp người. Nhẹ nhàng đến ngứa ngáy, mềm mại đến mê hoặc. Trong chốc lát, Tạ Huyền Lan càng thêm cứng nhắc. Nguyễn Thanh kiểm tra hết sức cẩn thận, không để ý đến sự bất thường của anh. Trên cả hai tay Tạ Huyền Lan, cậu đều không tìm thấy con chip. Chẳng lẽ mình đoán sai? Không, không thể nào. Việc họ vừa xuất hiện ở sân bay đã bị bắt về, chắc chắn không phải trùng hợp. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng đẩy Tạ Huyền Lan ra khỏi bức tường, để tránh ra chút đi. Tạ Huyền Lan mím chặt môi, hơi nghiêng người về phía trước. Nguyễn Thanh kiểm tra phần cổ của anh, lần này cuối cùng cũng tìm thấy. Quả nhiên, nhóm thí nghiệm như họ đã bị cấy chip định vị nano. Nghĩa là, phòng thí nghiệm vẫn có thể theo dõi vị trí của họ. Xuyên suốt từ đầu đến cuối, những người này vẫn là vật thí nghiệm của phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh, chỉ là tạm thời được sống như người bình thường mà thôi. Nguyễn Thanh nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chiếc máy khử trùng tim đặt cạnh bàn mổ. Cậu cầm lấy máy, cắm điện rồi không chút do dự dí vào cổ Tạ Huyền Lang một phát. Máy khử trùng tim có thể phá hủy mạch điện của con chip. May mắn là vì vấn đề tim mạch của Tạ Huyền Lang, họ đã đến khoa ngoại tim, trong phòng mổ sẵn có thiết bị này. Chương 187. Nhưng bây giờ họ phải nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Định vị của Tạ Huyền Lang biến mất khỏi bệnh viện, biết đâu sẽ có người đến điều tra tình hình. Tạ Huyền Lang và Giang Thư Du nghe xong lời giải thích của Nguyễn Thanh đều giật mình, không dám chần chừ thêm, lập tức nghe theo lời cậu dọn sạch mọi dấu vết họ để lại. Từ phòng phẫu thuật cho đến hành lang. Nguyễn Thanh thì đi một vòng quanh tầng bệnh viện, thu thập những vật dụng và thuốc men hữu ích bỏ vào ba lô. Thậm chí khi hai người kia đang lau dọn vết máu trên hành lang, cậu còn tự rút một lượng máu không nhỏ của mình, nhỏ vào những ống nghiệm và lọ thuốc không biết tìm thấy ở đâu. Sau khi hoàn thành, ba người khó nhọc trở lại xe. Tạ Huyền Lang nhìn sắc mặt Nguyễn Thanh nhíu mày, cảm giác da cậu trắng bệch đi nhiều, trắng đến mức có vẻ bất thường. Nhưng cũng có thể do dạo này cậu không được nghỉ ngơi đủ. Giang Thư Du không để ý đến điều đó, cô lái xe rời khỏi bệnh viện, từ từ tiến về hướng phòng thực nghiệm Vĩnh Sinh. Không lâu sau khi ba người rời đi, một chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống sân thượng bệnh viện, những người mặc đồ bảo hộ trắng, đeo mặt nạ phòng độc bước ra từ máy bay. Một người trong số đó nhìn vào tín hiệu trên máy tính bảng, dây tín hiệu biến mất ngay tại đây. Xuống kiểm tra đi. Lũ zombie trong bệnh viện không ít, nhưng khi thấy mấy người này chúng như gặp đồng loại, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn. Nhóm người an toàn di chuyển giữa đám zombie. Vài phút sau, họ lại tập hợp trên sân thượng. Không tìm thấy. Bên tôi cũng vậy, chẳng có gì cả. Mọi người hiện diện đều cảm thấy kỳ lạ, dù cho sản phẩm thí nghiệm bị zombie ăn thịt, con chip cũng chỉ chuyển vào trong cơ thể zombie thôi. Nhưng tín hiệu của con chip lại biến mất hoàn toàn. Tội làm mất một sản phẩm thí nghiệm quan trọng không ai dám nhận, một nhà nghiên cứu gầy gò trong nhóm vội lấy máy tính bảng ra, gọi một số điện thoại. Mọi tín hiệu trên đảo đều mất hết, nhưng máy tính bảng lại bắt đầy sóng, cuộc gọi video kết nối ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, cuộc gọi được chấp nhận, trên màn hình hiện lên gương mặt điển trai Nghiên Nghiên. Người đàn ông chính là kẻ trước đây cầm ống nhòm trên trực thăng, dường như đang viết gì đó vào sổ tay. Khi video thông suốt, người đàn ông ngẩng lên liếc nhìn thờ ơ, "Để có việc gì?" Nhóm người nhìn thấy ông ta, trong mắt lóe lên vẻ kính sợ và sợ hãi, "Lê thưa tiến sĩ, tín hiệu của sản phẩm thí nghiệm số 23 biến mất." Người đàn ông đặt bút xuống, "Ê ở đâu?" "Bệnh viện số 2, chúng tôi đã lục soát khắp bệnh viện nhưng không tìm thấy bóng dáng sản phẩm thí nghiệm số 23." Chương 188. Ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Bệnh viện số 2. Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ gõ nhẹ lên cuốn sổ tay, "Ê đi kiểm tra những nơi có máy khử trùng tim." Mấy người nghe vậy lập tức hiểu ra. Tín hiệu biến mất không có nghĩa là vật thí nghiệm đã chết, mà cũng có thể là chip định vị đã bị phá hủy. Cách tốt nhất chính là dùng máy khử trùng tim phá hủy mạch điện của chip, khiến nó mất tác dụng. Mọi người không ngắt cuộc gọi video, nhanh chóng tìm đến các phòng cấp cứu và khoa có máy khử trùng tim. Cuối cùng phát hiện điều bất thường ở khoa ngoại tim tầng 4. Không phải là tìm thấy dấu vết gì, mà là vì cả tầng này không có xác sống, nhưng trên tường góc hành lang lại vương vãi một vệt máu tươi. Như thể có thứ gì đó bị kéo lê qua. Trước đó họ cũng đã đến đây, nhưng chỉ nghĩ là do máu từ xác sống bám lại, giờ nhìn kỹ mới thấy rõ ràng có vấn đề. Cả tầng đều không có xác sống, sao có thể là do chúng gây ra? Mọi người đẩy cửa vào phòng phẫu thuật gần nhất. Bên trong phòng phẫu thuật sạch sẽ như mới, không thấy dấu vết gì, tìm kiếm khắp nơi cũng không phát hiện điều bất thường. Không giống như có ai từng ở đây. Đúng lúc mọi người chuẩn bị rời đi, có người phát hiện ra dưới bàn phẫu thuật. Có máu. Mọi người nhanh chóng tiến lại, lấy mẫu máu xét nghiệm, đúng là máu của vật thí nghiệm số 23. Vật thí nghiệm số 23 đã từng đến đây, hoặc nói chính xác hơn là vừa mới rời đi. Bởi vì máu nhỏ xuống sàn vẫn chưa đông hoàn toàn, rõ ràng mới rời đi không lâu. Người đàn ông đầu dây bên kia tỏ ra không mấy hứng thú, nghe xong báo cáo cũng chẳng ngẩng mặt lên, "Để kiểm tra camera an ninh đi." Mọi người sững sờ, họ đã quên mất còn có thể tra camera. Điện toàn thành phố hiện vẫn chưa bị cắt, camera đương nhiên vẫn hoạt động, mọi người lập tức đến phòng giám sát, điều tra camera quanh khu vực khoa ngoại tim tầng 4. Rất nhanh đã tìm thấy hình ảnh ba người. Ban đầu người đàn ông chỉ lướt qua, nhưng vô tình nhìn thấy một bóng dáng trên màn hình, ánh mắt lập tức dừng lại. Chàng trai trong video đẹp đến mức không giống người thật, như đóa hoa thủy tinh nở rộ, thuần khiết đến tinh khôi, lại mong manh vô cùng. Tưởng chừng chỉ cần thiếu đi sự chăm sóc của con người, sẽ lập tức héo úa tan biến. Nhưng hành động của cậu đã chứng minh mình không phải đóa hoa thủy tinh dễ vỡ, từ quan sát địa hình đến lập kế hoạch dụ xác sống đi, chỉ tốn chưa đầy một phút. Chương 189. Kế hoạch này thậm chí có thể coi là hoàn hảo, từng bước một đều được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng đáng tiếc lại đổ bể ngay ở chính máu của mình. Ngay khi người đàn ông tưởng rằng thiếu niên sẽ bỏ rơi cô gái kia, góc mắt chàng khẽ cong lên, cất lời. Tôi chưa bao giờ đem mạng sống của mình ra đùa giỡn. Chứng kiến cảnh này, đồng tử người đàn ông co rút lại, trong đáy mắt lộ ra chút kinh ngạc lẫn say mê. Bởi khoảnh khắc thiếu niên cúi mày nở nụ cười nhạt ấy, đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Tựa như cả thế giới đều trở thành phong nền. Thiếu niên không phải đóa hoa thủy tinh mong manh dễ vỡ, mà giống hơn một đóa lan thầm lặng vươn mình về phía ánh trăng trong đêm tối, kiên cường sinh trưởng dưới ánh nguyệt. Đẹp đến nao lòng. Người đàn ông từ lâu đã bỏ cuốn sổ tay luôn mang theo bên mình, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh thiếu niên trên màn hình. Chỉ khi bóng dáng chàng biến mất khỏi video, ông ta mới